Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 385 tới chương 430. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thượng du sông lớn. Hai bên bờ là mấy chục tòa thành đứng sừng sững. Trong đó có một tòa thành lưng tựa vào núi, một bên chân núi là một tòa đại điện hùng vĩ được xây dựng lên. Công trình chỉ mới được tiến hành mới một nửa thế nhưng đã thấy được quy mô vĩ đại của nó. Đây là giải thoát đại điện, là nơi mà âm soái giải thoát tu hành. Ba người Vu Từ, Đường Băng, Vương Minh đi đến nơi này, trong lòng ai nấy đều có chút thấp thỏm lo âu. Không biết vì sao có người điều họ đến đây. Hai người trước thì chỉ là dưỡng thần sơ kỳ bình thường, thuộc về loại chọn xong còn dư ra đó. Còn Vương Minh thì càng bối rối hơn, hắn mới chỉ đột phá luyện khí là nhân vật được xếp vào nhóm bia đỡ đạn. Không nghĩ đến chỉ chớp mắt đã trở thành âm tướng, đại nhân vật nắm trong tay mấy trăm đạo binh, chấp chưởng sinh tử của mấy tòa thành. Ai lại không có mắt như vậy? Mọi người chờ đợi bên trong cung điện đã lâu, chính chủ đội đấu bồng màu đen, xốc màn sa của đấu bồng lên, dáng vẻ khiến ai nấy đều sợ ngây người. Lục huynh, ngươi là điện chủ giải thoát điện sao? Lục huynh. Vương Minh và Đường Băng trăm miệng một lời nói. Đúng vậy. Lục Khiêm nhìn về phía Đường Băng, cô gái này da dẻ xanh sẫm, hai mắt là đồng tử dựng thẳng đứng, hàm răng sắc nhọn giống như là một con ác quỷ. Có người nói người này tu hành đại thân pháp quỷ mẫu, mỗi một giây phút đầy phải chịu đựng nỗi thống khổ của âm phong đến từ hoàng tuyền địa ngục. Trong ba người, trái lại Lục Khiêm đánh giá cao Đường Băng hơn một chút. Không biết điện chủ tìm chúng ta có chuyện gì? Vương Minh hỏi. Dưới tình huống này thì tốt nhất là xưng hô theo chức vụ, thể hiện tình cảm thân thiết với cấp trên ngược lại không tốt. Đây là kinh nghiệm mà nhiều năm gã rút ra được. Nơi này có tổng cộng 12 thành, năm âm tướng các ngươi chọn 2 thành, ngoài xuất binh thì mỗi tháng phải nộp vật tư nhất định cho Minh Phủ. Thành trì ở đây không giống với đảo Vạn Tượng. Đảo Vạn Tượng mỗi một miếng gạch rớt xuống là có thể đập chết 3-5 tên tu sĩ. Thành trì nơi này, ngoài những nơi có địa mạch đặc thù thì 10 vạn nhân khẩu có 10 tên tu sĩ cũng đã tính là nhiều rồi. Sau đó mọi người phân phát ngọc ấn, mỗi một ngọc ấn đều có 200 tên đạo binh. Đa tạ điện chủ. Ba người cũng tìm đúng vị trí của mình. Giới tu sĩ lấy thực lực là chuẩn xác nhất, mặc dù trước đây là đồng đội thế nhưng người ta bây giờ là cao thủ cấp bậc đạo cơ. Dù trước kia có giao tình thì cũng không thể chống lại sự khác biệt lớn như vậy. Ừ, Vương Minh ngươi đến đây, ta bàn giao cho ngươi một chuyện. Lục Khiêm chào hỏi. Điện chủ đại nhân, ngài có gì dặn dò? Hai người đi tới nội điện, vẻ mặt của Vương Minh thả lỏng hơn nhiều nhưng xưng hô thì vẫn giữ nguyên là điện chủ. Cái tên này có chút khôn vặt, đối với phương diện này tính ra lại rất là tinh thông. Dù sao muốn dùng huyết trì để luyện pháp khí, làm cho tiêu hao và chi ra bình thường một chút tránh để cho người khác tra ra được. Ban đầu ta ở Linh Viên chính là làm cái này, nhất định sẽ làm cho rõ ràng hết thảy. Vương Minh khẽ mỉm cười. Giải thoát điện và luyện binh đàn đang xây dựng, Lục Khiêm thân ở phòng khách của động phủ tạm thời, hai mắt khép hờ không biết đang suy nghĩ điều gì. Yêu Nguyệt ở sau lưng bóp vai cho hắn, Tập Nguyệt rót thêm trà, Mạc Sầu đút bánh ngọt, tất cả rất có ý cảnh của lão gia nhà giàu đang hưởng thụ. Lục Khiêm không quan tâm đến gã ghé tới, tâm thần đang ở đại giải thoát luôn. Âm thần giao long bay lượn ở trời xanh huyết sắc. Vong tình thủy ở trên người đã đạt đến cực hạn như nước sông bình thường chảy ở trong lân phiến ố vàng. Trán giao long hơi nhô ra cục u, tựa như có thứ gì đó muốn phá kén chui ra. Việc cấp bách nhất là đột phá đạo cơ. Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy manh mối gì. Tà lực hao tổn tâm cơ điều mình đến đây nhất định sẽ không để cho mình được an ổn tu luyện, phải tìm cơ hội giải quyết người này mới được. Đơn đã độc đấu thì quá sức, vậy thì cần phải mượn lực. Nếu không thì sẽ vẫn phải chịu cảnh bị người này phiền nhiễu căn bản chẳng có tâm tư tu hành. Nửa tháng sau, giải thoát điện đã xây dựng xong xuôi. Ngoài đàn luyện binh Hắc Sơn và ngũ đại âm tướng thì không còn kẻ nào khác. Có chút vô vị. Phỏng chừng biết được quan hệ của mình và tà lực cho nên không người nào dám đến chúc mừng. Như vậy ngược lại càng thoải mái. Lục Khiêm cười đắc ý, sau đó hắn đuổi mọi người đi, lại lấy ra một lá bùa. Bùa chú này là phù lấy máu chim bồ câu làm mực vẽ ra phù văn huyền ảo. Đây gọi là trác tấn linh phù. Mà người truyền tin chính là Xích Âm. Sở dĩ không liên hệ với Thông Thiên Hà bởi vì ở dưới mí mắt của Thiên Hà khi truyền tin khó tránh khỏi có chút sơ hở. Cửu Tiêu Đạo Minh, bên trong động phủ. Xích Âm khoác lên mình một chiếc áo lông bạch hồ, chân trần đi trên tấm thảm màu đỏ, híp mắt lại, pháp khí vần quanh bên cạnh, cặp mắt xinh đẹp có chút kinh ngạc hiện lên. Chỉ thấy tay phải của nàng xuất hiện một vệt linh quang. Bên trong linh quang ẩn chứa thông tin của Lục Khiêm. Người cuối cùng cũng đến rồi sao? Xích Âm mỉm cười, trên đó ghi thông tin tùy tùng theo Minh Phủ đi đến bờ Nam. Nhưng không nói cụ thể là ai, dù sao thì bên phía Cửu Tiêu Đạo Minh này cũng nhiều người nhiều ánh mắt nhìn, chẳng may không cẩn thận để lộ tin tức vậy kế hoạch của Lục Khiêm liền đi tông. Xích Âm lần thứ hai lấy ra Trác Tấn Linh Phù, ghi thông tin vào, giảng sơ qua một ít tình huống. Nói Lục Khiêm với Thái U Đạo Nhân. Nàng trở về Vấn An Sư Tôn thay Lục Khiêm, đồng thời truyền đạt ý tứ tạm thời không thể trở về. Thái U Chân Nhân không nói gì, nếu như là đệ tử chân truyền khác chỉ e là Thái U đã có ý kiến rồi. Lục Khiêm thì lại khác, ngoài danh phận thầy trò ra thì hầu như không kế thừa y bát gì từ Thái U, lúc này mới để cho Lục Khiêm tự do như vậy. Lục Khiêm và Xích Âm báo về tình trạng gần đây một lúc mà không định nhất địa điểm gặp mặt. Mấy ngày sau, Tà Lực triệu tập mọi người đến. Đại điện âm lãnh đen như mực. Ngoài Tà Lực ra thì còn có Lục Khiêm và bốn điện chủ cùng cấp khác. Ngày mai tấn công Linh Ứng phái, phái này tổng cộng có hai tên đạo cơ. Tà Lực đứng ở trước bản đồ, chỉ vào hướng tây nam phía trên bản đồ. Nơi này cách đại điện khủng bố chưa đến vạn dặm, các đại điện giải thoát hơn 7.000 dặm. Lần này không cần giống trống khua chiêng, chúng ta lấy đánh lén làm chủ. Tà Lực nói. Linh Ứng phái và Cửu Tiêu Đạo Minh xem như là phe phái có địa vị khá cao, lần trước mọi người giống trống khua chiêng công kích cho rằng hai kẻ đạo cơ không thể làm ra được chuyện gì. Không ngờ địa quan và thu quan của Cửu Tiêu Đạo Minh lại ra tay. Lần đó Tà Lực bị thương, còn tổn thất thêm một tên âm soái. Nếu không phải cuối cùng Thiên Hà Đạo Nhân ra tay thì sợ rằng cả mấy người không thoát được. Giải thoát âm soái, ngươi và Hỏa Điện chủ tấn công từ cửa chính, dẫn dụ phần lớn người ra, những người chúng ta đánh lén từ hậu sơn. Cần phải trước khi Cửu Tiêu Đạo Minh viện trợ chiếm lấy ngọn núi này. Yêu Hỏa Điện chủ là kẻ mạnh nhất trong tứ đại điện chủ, để cho gã tấn công cửa chính có thể trước lúc phe địch trợ giúp mà toàn thân trở ra. Mà Lục Khiêm này mèo lớn mèo nhỏ có hai ba con, cũng có chút nguy hiểm. Quan lớn một cấp đè chết người. Tà Lực đây rõ ràng là mượn đao giết người. Tuân mệnh. Lục Khiêm chắp tay nói. Sau khi trở về, Lục Khiêm thiêu dốt thông tấn linh phù. Ngày tiếp theo, đoàn người nhân lúc đêm tối bay đến Linh Ứng phái. Bên cạnh Lục Khiêm ngoài Vương Minh còn có bốn âm tướng, đạo binh bị giữ ở bên trong ngọc ấn. Sao ngươi lại mang người không đều nhau? Một người tóc đỏ bên cạnh Lục Khiêm nói. Ba người được rồi. Kha kha, tùy ngươi vậy, không chết là được rồi. Vừa dứt lời, đạo nhân đã hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất ở phía chân trời. Âm. Phía trước truyền đến một trận tiếng nổ vang. Mấy chục gần trăm tu sĩ bay ra. Động thủ. Lục Khiêm chỉ huy mọi người thả ra 1.000 đạo binh, một đám đạo binh xông lên trong cảnh tối om. Bên ngoài mấy trăm dặm, Tà Lực nhìn chằm chằm cuộc chiến bên này. Đại nhân, hay là chúng ta cũng động thủ? Thủ hạ nói. Gã rất yêu thích bộ khôi giáp trên người Lục Khiêm. Nếu như đổi thành bộ khôi giáp này, sức chiến đấu của bản thân nhất định sẽ cao thêm một bậc. Lục Khiêm và Yêu Hỏa cùng với mấy người Linh Ứng phái đánh tới đánh lui, không ai chiếm thượng phong. Mấy người Tà Lực nghỉ chân ở một bên xem cuộc vui. Sau nửa canh giờ, Tà Lực hơi nhướng mày nói, thái tể của Cửu Tiêu Đạo Minh sao vẫn còn chưa tới. Rầm. Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Người đang nói ta sao? Người đang tìm ta sao? Âm thanh bình thản của nam tử vang lên bên tai Tà Lực. Gã theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hư không lơ lửng một tên tu sĩ mặc đạo bào rộng thùng thình. Đây là một nam tử có tóc trắng lông mày trắng nho nhã, nhìn mình giống như cười mà không phải cười. Rào rào. Ngàn dặm đóng băng. Băng hàn cực độ đánh úp về phía Tà Lực, dường như ngay cả tư duy cũng sắp đông cứng. Không được. Tà Lực nhìn thấy người này, chợt thấy kinh hãi đến biến sắc. Bàn tay khổng lồ bao phủ phạm vi mấy dặm, từ trên 9 tầng trời hiện ra. Răng rắc răng rắc. Một lực mạnh đột phá xuyên qua ngàn lớp băng. Sức mạnh đại thủ ấn của Tà Lực, cho dù là một ngọn núi cũng có thể san bằng. Cự ly và tốc độ bậc này, đối phương mặc dù có khả năng thông thiên cũng không cách nào thoát được. Bạch Mi đạo nhân không nhanh không chậm, khẽ cười nói, ta cũng có đấy. Âm. Trời đất chấn động. Đất đai nứt ra một đạo vực sâu. Trong vực sâu lộ ra một bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ giống y như đại thủ ấn của Tà Lực, ngay cả khí tức cũng có chỗ giống nhau. Âm. Hai tay đụng nhau, bàn tay của Tà Lực ngược lại rơi vào thế hạ phong, trực tiếp bị nghiền nát vụn. Dư thế không giảm xong về phía gã. Nguyên nhất pháp lực, ngươi là Đông Quang Thái Tể. Tà Lực tức giận nói. Không nghĩ đến lại có thể có người mai phục mình. Âm. Bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn. Lại là một bàn tay đè xuống. Hai người đánh túi bụi. Tà Lực càng đánh càng kinh hãi. Đông Quang Thái Tể này thế mà cũng có tu vi đan kiếp. Địa Quang Thái Tế là đan kiếp coi như bỏ qua. Dù sao cũng là đệ nhất cao thủ của Cửu Tiêu Đạo Minh. Thiên quan thái tể không tính, thiên quan thái tể là cho môn phái khác một chức vị vinh dự, bình thường phụ trách trụ tính hiệp thương chung của thế lực khắp nơi. Chức này vị không cố định, mỗi môn phái đều cách 60 năm lại đổi một lần. Bởi vì công việc bận rộn, tốn công mà không có kết quả, trưởng môn các phái sẽ không đảm nhiệm, bình thường giao cho nguyên lão trong môn phái. Đa số thiên quan thái tế tu vi còn không bằng địa quan. Đông quan thái tế sao cũng là đăng kiếp, đạo minh này thực lực cũng quá mạnh rồi. Bất kể đám người tà lực dùng ra pháp thuật gì, thái u chân nhân đều sẽ hoàn mỹ sao chép, một số ít thậm chí còn mạnh hơn. Đây cũng là bản chất của nguyên nhất pháp lực, vô hình vô chất, bắt chước hết thảy. Tà lực càng đánh càng uất ức, hai tên điện chủ bên cạnh ra tay tương trợ mới có thể chịu đựng được. Một bên khác, hai người yêu hỏa và lục khiêm cũng bị đám người linh ứng phái và cao thủ cửu tiêu đạo minh vây công. Đạo binh bị giết đến chẳng còn dư lại bao nhiêu. Không trung mấy đạo pháp khí dày đặc. Ánh sáng bắn ra bốn phía, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh rực rỡ. Phi kiếm phi toa, hắc phiên viên châu cuốn lên vạn trượng âm hỏa cuồng phong. Pháp thuật đánh lên người lục khiêm, đánh hắn bay ngược hơn 10 dặm, thân thể khảm thật sâu vào trong lòng núi, không biết sống hay chết. Chỉ còn lại yêu hỏa đối mặt với các vị cao thủ vây công. Cho dù sử dụng hoàn toàn yêu hỏa pháp thể, biển lửa bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, diễn hóa vô số âm hỏa quỷ quá cũng không có cách nào trốn khỏi đám người vây công, rất nhanh đã đánh đến liên tục tháo chạy. Âm tướng toàn bộ chết hết, bất đắc dĩ đành phải chạy trốn. Phong khẩn, xa hô. Tà lực hét lớn một tiếng, bóp nát một tấm bùa chú, động quan cuốn theo mấy người biến mất không thấy đâu. Ngay lúc thái u chân nhân xuất thủ chặn đường, hư không vỡ ra mấy đạo khe hở. Một đạo hình chiếu luân bàn chặn lại một kích trí mạng. Trì hoãn như thế một lúc, những người khác sớm đã chạy đi xa. Đây là phù lục thiên hà cho những người khác để bảo vệ tính mạng. Lúc gặp phải cao thủ không thể đánh lại, có thể thả ra bùa này ngăn cản địch nhân. Một bên khác, yêu hỏa biến trở về thân phận thực sự, tốc độ phi hành cực nhanh. Hạ xuống đám người ở phía xa. Lần này có thể nói là tấn công thảm nhất, bị người sớm biết trước, hung hăng đánh cho trở tay không kịp. Yêu hỏa bị thương nặng. Trong quá trình phi hành mang theo một đuôi lửa dài đỏ thẫm. May mà tốc độ tương đối nhanh, không ai có thể đuổi theo kịp. Rào. Một đạo động quang màu trắng phá không mà đến. Bên trong động quang là một hồng y nữ tử. Ghê tởm. Yêu hỏa nghiến răng nghiến lợi. Cô gái này tu vi không tính là quá mạnh, một khi để cho nàng dây dưa tới mình, đưa tới người phía sau sẽ không tốt. Phía trước nổi lên âm vụ. Trong sương mù có thể thấy được bóng người. Nhìn thấy người này, yêu hỏa nhất thời phấn khích nói, lục khiêm đạo hữu, giúp ta ngăn người này lại. Không thành vấn đề. Lục khiêm cười nói, cầm trong tay một thanh đồng chiến mâu. Oanh. Ném chiến mâu ra ngoài. Chiến mâu phá vỡ bầu trời. Mục tiêu hướng đến lại là lồng ngực của yêu hỏa. Thanh đồng chiến mâu hóa thành một thanh đồng giao long, dương nanh múa vuốt, rống giận đâm vào trên lồng ngực yêu hỏa. A, lục khiêm, dám phản bội minh phủ, ngươi nhất định phải chết. Yêu hỏa thống khổ kêu to. Biển lửa ngập trời giống như thác nước, trút xuống từ 9 tầng mây. Biển lửa nóng bỏng, không khí vặn vẹo. Cây cối biến thành than, không khí quanh quẩn một mùi cháy khét. Hỏa diễm hóa thành thiên quân vạn mã, giơ cao trường thương hỏa diễm. Lục khiêm lấy tâm đăng ra, hỏi, Diễm Trung Tiên, ngọn lửa này ngươi có thể khống chế không? Diễm Trung Tiên có năng lực điều khiển hỏa diễm trong tay. Chút hỏa diễm đối với nàng mà nói, hẳn không phải là vấn đề lớn. Trong những năm tháng Diễm Trung Tiên mất trí nhớ, ngũ tạng đạo nhân có mắt không biết thái sơn, cho rằng Diễm Trung Tiên mất trí nhớ chỉ có tác dụng truyền tống và luyện chế đạo binh. Tu vi của ta bây giờ chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản. Bên trong đăng diễm vang lên âm thanh của tiểu cô nương. Xoạt. Biển lửa hạ xuống, lúc đến gần Lục Khiêm thì tự động tách ra. Lục Khiêm bước lên Nại Hà Kim Kiều, lòng bàn tay ngưng tụ ám kim chi luân. Bánh xe bắn ra ánh sáng, chiếu vào trên người yêu hỏa và xích âm. Thế giới xung quanh đang thay đổi hình dáng. Trên đài cao đỏ như máu, yêu hỏa đang phải chịu đựng nỗi khổ rút gân lột da. Hóa ra các ngươi là cùng một bọn, thiên hà phủ chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hai mắt yêu hỏa hoàn toàn nứt toát, một bên thống khổ kêu rên, một bên nghiến răng nghiến lợi chửi mắng. Lục Khiêm không trả lời, một lát nữa người này cũng chỉ còn lại tiếng hét thảm mà thôi. Đại giải thoát luôn mặc dù vẫn là một canh giờ. Theo mức độ gia tăng uy lực ít nhất là gấp mấy lần trước kia. Sư tôn vậy mà lại tin tưởng lời của ta. Xích âm cười nói. Cũng là nhờ mặt mũi sư tỷ của ngài. Nếu như không phải xích âm, kế hoạch mượn đao giết người chỉ sợ không áp dụng được. lần sau ta không chắc sẽ cung cấp tin tức đúng lúc đâu. Lần này xem như là danh trạng đầu tiên. Cho dù thiên hà ngã xuống, cũng có thể tẩy trắng ẩn núp thành quân địch, chịu nhục. Ngươi hẳn là sắp đạo cơ đi. Tốt nhất đem tinh khí thần tu luyện đến đỉnh phong nhất, mới có thể ngưng tụ pháp lực đạo cơ tốt hơn. Xích Âm nói. Hai người trao đổi bí mật trong khoảng thời gian này. Nghe được Khúc Tố Lê tìm ra manh mối sát hại thái sử đời trước, trong lòng Lục Khiêm hơi nhột, nói, người giúp ta chú ý người này một thời gian. Xích Âm hơi nghi ngờ, thế nhưng vẫn không chút do dự đồng ý. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, với những người xung quanh, Lục Khiêm cũng không muốn kể lại chuyện cũ. Khi yêu hỏa sắp chết, đăng diễm trong lòng bàn tay truyền đến âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra. Chủ nhân, ta có thể ăn người này được hay không? Ăn. Lục Khiêm có chút ngây người. Vâng, ta rất cần bổ sung hỏa diễm, ăn rồi có thể lớn lên. Lục Khiêm nghe vậy thì đánh ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm tựa như có sinh mệnh, trực tiếp bổ nhào tới. Thời gian đã đến. Ngoại giới chỉ mới trải qua một hơi thở. Hai người chia ra rời đi. Lục Khiêm ở trên đường thả ra mấy người vu từ đường băng. Mấy cái tên đáng thương này, vốn cho rằng lần này ra có thể nhìn một chút chuyện đời. Cảnh tượng lớn như vậy xuất hiện vậy mà sau cùng ký ức dừng lại tại thời điểm Lục Khiêm bị đánh bay, còn tưởng rằng mình đã chết rồi nữa đấy. Lục Khiêm sắc mặt tái nhợt, che lấy ngực, khóe miệng rướm máu, chân khí hao hết, bản thân bị thương nặng. Đường băng, ngươi gọi ra quỷ hồn điều tra bốn phía, vu từ ngươi dìu ta trở về. Trở lại đại điện của ta lực. Người này không có đợi tại đại điện, xem ra bị thương rất nặng. Phỏng chừng người này đến chết cũng không nghĩ đến, vậy mà lại có nội gián. Nghĩ tới đây, hắn cũng không diễn nữa, lấy tâm đăng ra, cất bước tiến vào hỏa diễm. Bóng người xuất hiện tại động phủ. Ở mật thất u ám. Ánh sáng của tâm đăng nhấp nháy không yên, chợt sáng chợt tắt. Một ngọn lửa từ đó bay ra. Hỏa diễm càng lúc càng lớn, suýt chút nữa nổ tung toàn bộ mật thất. Tiếp theo hỏa diễm dần dần ngưng tụ. Hội tụ thành hình người trước kia là hỏa nhân, theo hỏa diễm ngưng tụ, dần dần trở nên rõ ràng. Y phục đỏ rực, mái tóc đỏ thẫm, bền hồng quấn thắt lưng đỏ, diện mạo thay đổi từ 5 tuổi thành 11 hay 12 tuổi. Diễm Trung Tiên mở to mắt, đôi mắt linh động, trên mặt lộ ra hai cái lúng đồng tiền nhỏ, vẻ đẹp vô cùng bại hoại. Cảm thấy như thế nào? Lục Khiêm hỏi. Ta đã có tu vi thời kỳ dưỡng thần. Hỏa diễm có thể đi tới nơi xa hơn. Kim điện ở diễm tâm lớn thêm không ít. Lại cho ta hấp thu càng nhiều hỏa diễm, tu vi khôi phục càng nhanh. Xem tình hình đi. Lục Khiêm có chút hài lòng, hỏa diễm di chuyển tốt trong khoảng cách xa, khoảng cách ngắn thì là hoàn tuyền nại hà thần quan. Mấy ngày sau, tà lực thoát ra. Nhìn thấy Lục Khiêm còn sống, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là sau khi biết được yêu hỏa đã chết. Nếu nói về giá trị, 10 tên Lục Khiêm cũng không sánh bằng một tên yêu hỏa. Hiện tại không thể lại gây sự, liên tiếp 2 tháng triệu hồi thiên hà phủ đến, xem ra tà lực rất kém cỏi. Sau khoảng thời gian đó, ngược lại yên tĩnh một cái lạ thường. Lục Khiêm mỗi ngày tu luyện ở trên đàn luyện binh, hai cái pháp khí bí mật hấp thụ tinh hoa trong huyết trì. Phần lớn thời gian bế quan lĩnh ngộ đạo cơ tuyệt học. Đạo cơ sinh ra pháp lực, hoàn tuyền kinh đồ là hoàn tuyền nại hà pháp lực, có thể sử dụng sức mạnh độc nhất của hoàn tuyền. Vào ngày này, Minh Phủ lại phái tới điện chủ mới. Đám người tụ tập tại đại điện. Cửa lớn rộng mở. Một người đàn ông với mái tóc đỏ và nước da màu chàm bước vào. Người này vậy mà lại là Chúc Quỷ Vương. Chúc Quỷ Vương nhìn thấy Lục Khiêm, thiện ý cười một cái. Lần này lão chủ động xin đi, đặc biệt vì Lục Khiêm mà tới. Sau khi mọi người giới thiệu, lần này hiển nhiên lão nhiệt tình hơn Lục Khiêm rất nhiều. Sau khi kết thúc, Lục Khiêm vừa định bay trở về, Chúc Quỷ Vương ngăn ở trước mặt hắn, cười nói, đạo hữu, nhiều ngày không thấy, có khỏe không? Tại hạ đặc biệt tới tìm ngươi. Kể từ khi Lục Khiêm trở thành âm soái, Chúc Quỷ Vương rõ ràng khách khí hơn rất nhiều. Ồ, vì sao ngươi đến tìm ta? Lục Khiêm nhìn từ trên xuống dưới Chúc Quỷ Vương. Đây thế nhưng là một cái bình thật có sẵn, nếu là đem bất đèn cầm về, trên tay coi như có hai cái bình thật. Ta nghe nói đạo hữu giết Ngũ Tạng đạo nhân, ngươi có nhìn thấy con gái của ta không? Chúc Quỷ Vương chính là vì thế mà tới. Huyết trì ùn ụt bốc lên huyết thủy, thỉnh thoảng đạo binh trần trụi cả người đi ra. Lão Ngô râu dê đang quan sát ở một bên, hai người Viêm Trung và Xích Lân thì trấn thủ pháp đàn. Yêu Nguyệt Tập Nguyệt chỉ huy đạo binh còn lại vận chuyển vật liệu. Xì. Bỗng nhiên, có một tòa pháp đàn luyện binh bốc khói đen. Không ổn, trận pháp hỏng rồi. Ngô Hà bay lên pháp đàn, hai tên sứ giả và những người khác đồng thời dùng kim ti đồng tuyến tu bổ trận pháp. Pháp đàn luyện binh hợp lại từ tổng cộng hơn 20 loại trận pháp. Có trận pháp luyện huyết, tinh luyện, dung hợp, tụ khí. V.V. Trong lúc trận pháp hỗ trợ lẫn nhau thì không thể bị quấy nhiễu, đồng thời dựa theo thứ tự nhất định mà tiến hành. Bởi vậy cho nên sự cố đồng kim tuyến cũng thường xuyên xảy ra. Mặc dù Minh Phủ Hà khắc thế nhưng mỗi tháng cũng sẽ có tiêu chuẩn báo hỏng nhất định. Trận pháp nhanh chóng được sửa chữa xong xuôi. Nhìn thấy Lục Khiêm đến thì mọi người vội vàng chào hỏi. Bái kiến đàn chủ đại nhân, đúng rồi, Vô Hỏa Âm Soái vừa mới truyền đến một quyển đồ lục, yêu cầu chúng ta làm ra Hỏa Quỷ Đề Kỵ và Âm Giang Vũ Dân. Ngô Hà đưa tới một cuốn sách mỏng, phía trên là một kỵ binh toàn thân mặc hắc giáp, tay cầm đuốc cưỡi ngựa xương khô. Còn có quái nhân mọc ra cánh màu đen có miệng ưng. Hai người này đều là đạo binh luyện khí kỳ. Người trước hai mắt có thể phun lửa, cốt mã dưới thân bất chấp các loại địa hình, người sau là dị tộc sinh tồn ở bên bờ sông U Minh, có khả năng phòng ngự. Hình dáng vốn có của đạo binh Minh Phủ phần lớn bắt nguồn từ sinh vật gần với U Minh Hoàng Tuyền. Lục Khiêm cất đi cuốn sách, sau đó giải tán đám người, chỉ để lại Vương Minh. Vừa nãy là ngươi dở trò quỷ đúng không? Lục Khiêm nhìn về phía Vương Minh. Khà khà, đúng vậy. Minh Phủ mỗi tháng có 2/10 hạn mức hao tổn, bình thường nộp lên hay ít hơn chút, cộng thêm chút hao tổn thì cơ bản sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Hai kiện pháp khí và hắc bạch vô thường sao rồi? Lục Khiêm không để ý lừa gạt như thế nào, chỉ quan tâm pháp khí sửa chữa sao rồi. Pháp khí đã chuyển hồng hết rồi, đã hấp thụ được khoảng nửa thời gian. Hắc bạch vô thường ngày hôm qua đã tiến vào cảnh giới dưỡng thân. Được, lại thêm chút vật liệu, hôm nào làm cho ta cái huyết trì. Huyết trì hội tụ tinh huyết của bách thú, ở trong đó tu luyện vượt xa đang dược bình thường. Lấy ở nơi này một ít, hơn nữa vật tư giá trị mấy triệu pháp tiền cộng với chiến lợi phẩm cướp đoạt tới thì gần như đã đủ rồi. Nửa tháng sau, trong mật thất, nơi đây có thêm một cái huyết trì rộng 3 thước vuông. Huyết tinh chi khí tràn ngập khắp cả phòng. Lục Khiêm cởi trần ngâm mình trong ao. Huyết dịch trải qua trận pháp chuyển hóa hình thành một luồng năng lượng nóng rực tiến vào trong cơ thể, chuyển hóa thành tinh nguyên xác thịt. Không biết qua bao lâu, Lục Khiêm mở hai mắt, ánh sáng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bản thân tu sĩ luyện thể tinh lực dồi dào, tinh huyết viên mãn không uổng phí bao nhiêu công sức. Ngược lại thần là thứ khó khăn nhất, cho tới trước mắt chỉ có thể dựa vào thủ đoạn như luyện tinh hóa thần đẩy thần niệm tới viên mãn. Như vậy cũng được, nếu như là có được máu của đám người tà lực, vậy thì cả tinh và thần có thể viên mãn trong nháy mắt. Lục Khiêm thầm nghĩ. Lại qua thêm một chút thời gian. Sau khi tà lực ăn quả đắng thì đã an phận hơn một chút. Về cơ bản thì địa phương chiếm đóng đều là nơi tụ tập tán tu. Tại sơn mạch đen kịt ở ngoài thành. Trên núi phía dưới có một sơn trại to lớn. Lúc này là giữa đêm, trong sơn trại vừa múa vừa hát. Mấy ngàn đạo phỉ vây quanh đống lửa trại, nướng thịt người, gặm cắn máu tanh đầy mặt, tiếng nhân loại kêu trên thảm thiết không ngừng vang bên tai. Phần lớn sơn tặc mọc ra bộ vị của giả thú trên thân, tựa như là một đám tu sĩ luyện thể. Trong lúc đám người đang ăn uống say sưa, trong rừng cây là 1000 đạo binh đầu trâu mặt ngựa đánh giết ra. Đầu trâu mặt ngựa tay cầm câu khóa lan nha bổng, như giết một bầy gà vậy, cướp đoạt đi tuổi thọ của mọi người. Đạo sĩ đầu chó đánh ra từng quả cầu lửa. Cầu lửa rơi vào trong đám người, mỗi một lần đều lấy đi tính mạng của mấy người. Ngoài ra còn có hàng nha kiếm khách ngự kiếm, quỷ mẫu xu quỷ. Kim quang lóe lên trong rừng cây, đạo sĩ đầu hưu bay ra, Hỏa Quỷ Đề Kỵ, Nhân Điệu Âm Giang 300 tên. Trong nháy mắt giết không còn một móng. Trại chủ bị hai người Đường Băng liên hiệp cắn chết. Điện chủ, Hắc Vân trại đã chiếm. Hàng nha hạ xuống hóa thành Vu Từ. Trải qua vài trận đại chiến, kinh nghiệm chiến đấu của mấy người Vu Từ đã tăng lên nhiều. Toàn thân tràn ngập tinh lực kinh người. Tốt lắm, xác chết cũng đừng lãng phí, đem về tạo một cái huyết trì. Lục Khiêm nhìn thấy xác chết đầy đất thì trong lòng khá thỏa mãn, Đề Kỵ và Vũ Dân thực lực rất tốt. Hắn đem ngân huyết của thượng cổ ma thần dùng ở trên đại luyện thần tướng hiển hình phù. Ma huyết mạnh mẽ trực tiếp đẩy bùa chú lên đến tầng 3 cấm chế thiên cương. Mỗi tầng cấm chế tăng thêm hạn mức 300 tên đạo binh, hiện tại mức tối đa là 900 tên. Lục Khiêm có thể chi phối gần 2000 đạo binh. Đây đều là đạo binh cảnh giới luyện khí, kết thành trận pháp có thực lực dưỡng thân. Cũng xem như là một đám bia đỡ đạn cao cấp. Không hiểu vì sao, Lục Khiêm luôn cảm thấy ở nơi sâu xa có cảm giác rất nguy hiểm, cảm giác này không phải bắt nguồn từ tà lực hoặc chút quỷ vương. Thầm bấm tiểu lục nhâm chỉ có thể mơ hồ tính toán ra nguy hiểm đại khái nằm ở phía nam. Nguy hiểm càng ngày càng gần, dường như một giây sau sẽ là đại họa ngập đầu. Phía nam, chẳng lẽ là Ti Thiên Đài? Lục Khiêm nhớ ra Xích Âm từng nói, nghĩ đến đây, hắn lấy ra linh phù triệu hoán. Tiểu lục nhâm của Lục Khiêm tính toán không sai. Lúc này Ti Thiên Đài quả thực đang triển khai một thứ liên quan đến chuyện của hắn. Ti Thiên Đài. Thái sử Khúc Tố Lê đương thời đứng trước dụng cụ quỷ dị. Toàn thân dụng cụ này được chế tạo từ vàng, chiếm diện tích trăm trượng, vô số quả cầu lớn bé khác nhau xoay tròn xung quanh. Ta biết hung thủ ở đâu rồi. Khúc Tố Lê lẩm bẩm tự nói. Vốn còn rất mơ hồ, gần đây không biết vì sao thiên tượng bỗng chốc trở nên rõ ràng. Vì thế Khúc Tố Lê mượn dùng quỷ đạo thiên thể, suy đoán nơi hung thủ đang ở nhưng không biết là ai, chỉ đại khái biết được vị trí của hung thủ mà thôi. Đại nhân, Xích Âm thiếu tể cầu kiến. Bắt đầu thất tinh hộ vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Mời nàng lên đây đi. Một nữ tử xinh đẹp mặc xiêm y đỏ rực đi lên. Xích Âm vừa lên tới nơi, liền cười hì hì nói, thế nào rồi? Tìm được hung thủ rồi sao? Đã xác định được đại khái địa điểm rồi, người này nằm trong phạm vi thế lực của Tà Lực Điện chủ, không phải Thiên Hà phủ chủ. Trong mắt Khúc Tố Lê hiện lên một tia hận ý, nói, người này là đồng bọn với yêu ma, lại giết sư phụ, thù này không báo, thề không làm người. Vậy ngươi chuẩn bị đi báo thù một mình nhà không? Lần này ta sẽ thỉnh Bảo Uyển trưởng lão. Xích Âm trong lòng như đang suy tư gì. Lục Khiêm đưa tin đến, thẳng thắn thừa nhận việc hắn đã giết chết thái sử. Nàng chẳng có ý kiến gì về việc này, dù sao thì nàng cũng xuất thân từ môn phái nửa chính nửa tà Vạn Thế Âm Trũng. Nếu đoán không sai, vị trí kia hẳn là đại điện giải thoát, chỗ của Lục Khiêm. Nghe Khúc Tố Lê nói sẽ báo lên trưởng lão môn phái, nàng thầm nhớ tới một người, không khỏi dâng lên cảm giác chán ghét. Trưởng lão nào? Ta đi với ngươi. Tà Lực đánh lén Cửu Tiêu Đạo Minh của ta, ta còn chưa tìm hắn gã tính sổ đâu. Là Ngọc Sinh trưởng lão. Sư phụ năm đó có chỉ dẫn vài trưởng lão, hiện giờ cũng nên báo đáp nhân tình rồi. Quả nhiên là bà ta. Trảm Kiếp Bảo Uyển tổng cộng 3 nhánh núi, Lôi Đình Hóa Dục, Trung Cổ Thiên Đạo và Đế Quân Đại Thế. Đại diện cho 3 loại kiếm đạo cực kỳ mạnh mẽ. Ngọc Sinh trưởng lão là trường lão của Lôi Đình Hóa Dục. Tính cách không đường đường chính chính như Lôi Đình, ngược lại hỉ nộ vô thường, thanh danh ở phía nam rất tệ. Chúng ta ra ngoài trước đi, Ngọc Sinh trưởng lão vẫn đang chờ. Khúc Tố Lê nói. Ánh sáng sao trời hội tụ thành động quang, mang theo năm bắt đẩu hộ vệ còn lại, biến mất phía chân trời. Xích Âm nghĩ ngợi, rồi cũng theo sau. Động quang vượt qua 500 dặm, tiến vào thành trì nhân gian. Tường thành cao 10 trượng, trên thành mười mấy thủ thành mặc giáp đứng thành hàng canh gác. Dòng người đi qua cổng tò vào nối liền không dứt, cửa thành cao lớn tựa cự thú, phun ra nuốt vào vô số người. Tiến vào trong thành, tiếng người bán rong rau hàng, tiếng người đi đường hét to hết đợt này đến đợt khác, mùi thơm tỏa ra từ các món ăn vặt quanh quẩn chóp mũi. Xích Âm hòa lẫn vào đám người, tâm trạng chợt tốt lên không ít. Sinh mệnh phàm nhân ngắn ngủi, suốt ngày bôn ba khổ cực, chẳng được nhàn rỗi một khắc nào. Sống như thế chắc chắn chẳng cảm nhận được lạc thú. Nếu lấy tâm lý tách biệt trà trộn vào đó, ngược lại sẽ có loại tâm lý vui chơi hồng trần. Đó có lẽ giống với tâm thế phú thương thế gian thích sơn giả tiểu cư. Nếu muốn họ chân chính làm việc ngoài ruộng, không chừng cả trăm người chẳng ai muốn. Nơi mọi người gặp gỡ bàn bạc là Hồng Tân Khách Điếm. Khách điếm này đã nổi tiếng từ cả trăm năm qua, có rất nhiều tu sĩ say mê niềm vui chốn hồng trần, ngày thường thích đến đây nhấm nháp mỹ thực. Họ còn chưa tiến vào đã ngửi thấy mùi máu tanh. Giữa khách điếm là sân khấu kịch. Nữ tử 16 tuổi ôm đàn tỳ bà, ngân nga tiểu khúc, tỳ bà che nửa mặt, vẻ mặt quyến rũ, muốn nói lại thôi. Tốt, tốt lắm. Tiểu nương tử chơi với ta đi. Trên lầu hai khách điếm, hai tên chu nho thân cao 3 thước khoác y phục hồng phấn đứng lên, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Chu nho diện mạo xấu xí, răng vàng, miệng xấu, mặt rỗ. Chu nho bên trái răng vẩu, bên phải có nốt ruồi bà mối. Bộ dạng đáng khinh này khiến nữ tử trên đài nhíu mày không thôi. Càng không để ý tới chu nho ngược lại càng nghiến răng nghiến lợi. Chu nho có nốt ruồi bà mối quay đầu nhìn đồng bọn bên cạnh, khóc nức nở, đại chu, tiểu nương tử không để ý tới ta. Có phải nàng ghét bỏ chúng ta không? Tiểu chu, người đó là đồ nông cạn, giết luôn đi cho rồi. Cặp mắt nhỏ của chu nho răng vẩu lộ ra một tia ác độc. Xôn xao. Ánh sáng chợt lóe, nữ tử đầu rơi xuống đất, mắt còn mở, nhưng không phản ứng nữa. Phụt. Máu phun cao 3 mét. À, giết người rồi. Quần chúng nổ tung, có vài người thậm chí còn bị dọa bất tỉnh. Hai gã chu nho nhìn mỹ nhân chết đi, tưởng tượng đóa hoa tươi đẹp như thế giờ đây đã điêu tàn, không khỏi đau khổ, gào khóc. Nhảy vào đám người như muốn phát tiết, điên cuồng tàn sát. Đại môn khách điếm đóng chặt, bị pháp thuật khóa lại. Mọi người bất lực đập cửa, có vài người cầu chu nho tha cho mình. Nếu chu nho trong trạng thái điên cuồng, trước khi giết người còn thích hỏi một chuyện, trả lời xem chúng có cao không. Nói không cao sẽ bị chúng lột da ngay lúc còn đang sống sơ sơ. Người nói cao, Chu Nho lại chửi ầm lên kêu bọn họ nói dối, vẫn không thoát khỏi kết cục bị giết. Nhìn thấy những mỹ nhân khác trong đám người, chúng lập tức quên mất nữ tử gãy tì bà, ao ao chạy tới bao vây phía trước. Không phải làm chuyện cẩu thả bừa bãi. Như tiểu hài tử đang vui đùa, chậm rãi cắt đứt tứ chi mỹ nhân. Mỹ nhân trước mặt không ngừng kêu rên, rồi chết đi, Chu Nho có loại khoái cảm phá hỏng những thứ đẹp đẽ. Thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người còn đang sống sờ sờ chết đi. Lúc đám người Khúc Tố Lê phá cửa tiến vào, liền nhìn thấy cảnh tượng chân tay bị cắt cụt, máu tươi vương vãi khắp nơi. Nhìn thấy hai người, Khúc Tố Lê ngay lập tức nổi giận, quát, Đại Chu, Tiểu Chu, các ngươi vậy mà dám giết người. Hai gã Chu Nho vẻ mặt vô tội, bị nữ tử quát lớn, lập tức hòa khóc, mẫu thân, nàng quát con. Không trung nổi lên một trận gần sóng. Một thiếu phụ duyên dáng yếu điệu, mặt tựa hoa đào mặt bạch y xuất hiện. Vừa thấy thiếu phụ, Chu Nho liền nhào vào lòng bà ta. Người này chính là Ngọc Sinh trưởng lão của Trảm Kiếp Bảo Uyển. Ngọc Sinh trưởng lão không để ý cả hai người đầy máu tươi, ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Tiếp đó Ngọc Sinh quay đầu nhìn về phía Khúc Tố Lê, bất đắc dĩ nói, A Lê, đừng so đo với hai đứa nhỏ chứ, người đã lớn vậy rồi. Ra mắt Ngọc Sinh trưởng lão. Khúc Tố Lê bất đắc dĩ hành lễ, dù sao cũng là trưởng bối, nên cũng không dám nói gì. Lúc này, hai tên Chu Nho nhìn thấy Xích Âm, mắt lập tức sáng ngời, nói, mẫu thân, còn muốn nương tử kia chơi với chúng con. Không, nàng là của ta. Biến đi, ta là ca ca. Ngọc Sinh cười gật đầu, nhìn về phía Xích Âm. Không đợi bà mở miệng, Xích Âm đã dành trước nói, Cửu Tiêu Đạo Minh Đông Quan Thiệu Tệ Xích Âm, ra mắt Ngọc Sinh trưởng lão. Thanh danh Ngọc Sinh với hai nhi tử của bà phải gọi là tồi tệ như nhau. Bọn họ ỷ vào có mối quan hệ với Ngọc Sinh mà hoành hành ngang ngược, lạm sát người vô tội. Nếu không tính phàm nhân, thì cũng có không ít nữ tu chết trên tay bọn họ rồi. Nhưng Ngọc Sinh người này cũng bệnh hoạn luôn rồi, dù yêu cầu gì cũng thỏa mãn, mới tạo thành tính cách biến thái của hai tên Chu Nho thế này. Đây cũng là lý do tại sao Xích Âm không có quá nhiều quan niệm chính tà. Có rất nhiều chính phái, thường sẽ làm những việc tàn nhẫn hơn tà phái nhiều. Ồ, hóa ra là đệ tử của Thái U. Ngọc Sinh chân nhân cười nói, Thái U chân nhân có 18 đệ tử, nhưng thật ra chưa từng có ai nghe nói qua cả. Hai tên Chu Nho vẫn đang nằm trên đất khóc nháo, Ngọc Sinh nói, hai đứa nhỏ mê chơi, Xích Âm ngươi chơi với bọn chúng một lúc đi, bọn chúng nào có ý xấu đâu. Xích Âm cau mày, trong lòng càng thêm chán ghét, không được rồi, Chu Nho kia của ngài lớn lên thật sự chẳng ra người, nên tránh xa ra chút, ta sợ nhịn không được sẽ giết hai vật nhỏ này mất. Nghe Xích Âm nói, Ngọc Sinh và Chu Nho lập tức ngây người. Mắt Khúc Tố Lê trừng lớn, một mặt không dám tin. Chu Nho răng vẩu sắc mặt vặn vẹo, ánh mắt oán độc, kêu gào nói, nàng dám chửi ta. Giết nàng, mẫu thân, giết nàng ta đi. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí lao ra khỏi tay áo Chu Nho, trực tiếp lấy đầu. Keng. Kiếm khí bị phi đao đánh tan. Đã lâu rồi không ai nói với ta như vậy. Lúc này Ngọc Sinh mới phản ứng lại, cười lạnh một tiếng. Bầu trời xám xịt hẳn đi, sấm rền cuồn cuộn, khí thế cường đại vô cùng đánh xuống. Vậy lần này ngài gặp được rồi đấy. Xích Âm là người khiêm tốn, nhưng chỉ những người thân quen mới biết tính cách nàng kiên cường khí khái tới mức nào, nàng sẽ không dễ dàng khuất phục. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trên không trung ngưng tụ một đạo kiếm ý 10 dặm xanh thẳm. Kiếm khí lập tức rơi xuống. Ta là đệ tử đích truyền Thái U chân nhân coi trọng nhất, ngài có thể thử xem. Xem có giữ được cái mạng của mình với hai tên Chu Nho xấu xí này không? Lời Xích Âm từng câu như nhát đao đâm vào lòng Ngọc Sinh, Chu Nho vừa tức vừa hận. Nếu Lục Khiêm ở đây, có lẽ sẽ cảm thấy sao kịch bản này quen thế nhỉ? Nhớ tới địa quan Thái Tể không biết là người hay ma và Cửu Tiêu Đạo Minh Thái U, Ngọc Sinh chung quy vẫn không dám xuống tay. Bà ta ngay cả đan kiếp cảnh giới cũng chưa đạt được, thực sự không có tự tin đối mặt với Thái U, cuối cùng vẫn là Khúc Tố Lê cho bậc thang đi xuống. Hừ, ngay khác nào đó ta sẽ tự mình tới cửa đòi một lời giải thích. Ngọc Sinh thu hồi thần thông. Mọi người mang theo bầu không khí lúng túng rời khỏi đây. Mà mục tiêu chính xác là đại điện của Tà Lực. Đại điện Tà Lực. Chúc Quỷ Vương ngồi uống rượu với Tà Lực, hai người nói chuyện phiếm câu được câu mất. Tà Lực điện chủ, nghe nói ngươi có hiềm khích với Lục Khiêm. Chúc Quỷ Vương cố tình vô ý nói. Sao? Ngươi có cao kiến gì? Ánh mắt Tà Lực nham hiểm nhìn chằm chằm vào Chúc Quỷ Vương. Bộ giáp trên người Tà Lực bị phá hủy mới được sửa lại xong. Vừa vặn Lục Khiêm cũng có thù oán với tại hạ, không bằng hai người chúng ta liên thủ. Thảo luận một chút cùng bày kế sách. Chúc Quỷ Vương nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Tà Lực không nói gì, còn người trong mắt chớp động. Trực tiếp ra tay chắc chắn không được, lại như lần trước một hồi vất vả mà kết quả cũng chẳng ra gì. Mối thù của gã với Lục Khiêm chưa nặng đến mức không màng tính mạng cũng phải giết chết hắn. Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? Nếu có người thế này giúp gã, vậy quả thực dễ dàng hơn. Quan lớn hơn một cấp đè chết người, điện chủ là cấp trên của Lục Khiêm, chẳng bằng trước cứ lấy cớ chặt đứt tài nguyên của hắn, mài mòn tính kiên nhẫn của người này, buộc hắn phải ra khỏi thành đoạt tài nguyên, đến lúc đó chúng ta tìm thời cơ ra tay. Chúc Quỷ Vương ra tay còn tàn nhẫn hơn, lần trước đã đoạt lấy gần 500 vạn tài nguyên của Lục Khiêm. Lão khuyên Tà Lực nên tìm cơ hội cướp tài nguyên về mình. Nếu có thể ép Lục Khiêm chủ động ra tay càng tốt, công kích cấp trên là sẽ có cơ hội động thủ. Không tồi, đủ tàn nhẫn. Tà Lực hung hăng vỗ bả vai Chúc Quỷ Vương. Tu vi của Chúc Quỷ Vương cũng không tồi, đại khái đã đạt được tới trình độ đạo cơ trung kỳ rồi. Cũng coi như là thuộc hạ nắm việc chính dưới trướng âm soái. Gã biết trong lòng Chúc Quỷ Vương có tính toán khác, nhưng cũng chẳng để ý soạt. Cả hai thương lượng xong kế hoạch, Chúc Quỷ Vương phi thân về hướng đại điện giải thoát trong thành trì. Đại điện giải thoát. Lục Khiêm ngồi trên đệm hương bồ, sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, trên đỉnh đầu mơ hồ trôi nổi một đám huyết vân tinh khí. Cả người trông vô cùng khoan khoái. Tinh khí thần được điều chỉnh đạt mức viên mãn. Vốn dĩ khoảng cách của đạo cơ chỉ là một tầng trở ngại khá mỏng thôi. Trạng thái thể xác và tinh thần đã đạt tới đỉnh cao, bây giờ chỉ cần điều chỉnh hơi thở một chút là có thể tiến vào viên mãn cũng chẳng có gì lạ. Lão gia, Chúc Quỷ Vương tới thăm. Sương mù đen thẫm chợt lóe, Yêu Nguyệt vóc dáng uyển chuyển xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, vì điều chỉnh thể xác và tinh thần, hắn hầu như không hề song tu. Có điều sự vụ của đại điện cũng nhiều lắm. Lục Khiêm ném mọi việc cho hai tỷ muội, đàn luyện binh, Vu Từ và Âm Tướng, thu thập tài nguyên vân vân. Lục Khiêm tiến về phía đại điện. Vừa vào đã thấy khuôn mặt già nua âm dương quái khí kia của Chúc Quỷ Vương. Đạo hữu. Chúc Quỷ Vương chắp tay nói, không biết đã tìm được tin tức gì về nữ nhi của tại hạ chưa? Không biết, mời đạo hữu trở về. Chỗ này của ta không có đâu. Chúc Quỷ Vương biết Lục Khiêm lại lấy lý do này thoái thác, tức khắc cười lạnh, điện chủ nói, bởi vì chiến trận kéo dài, có khả năng sẽ không thể cung cấp tài liệu luyện binh và bổng lộc được, ngươi tự nghĩ cách nộp đủ số lượng đạo binh tháng này đi. Luyện binh đàn chủ có quyền lực rất lớn, nhưng cũng có trách nhiệm nhất định. Nếu không giao nộp đủ số lượng đạo binh theo quy định, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Nghe Chúc Quỷ Vương nói những lời này, Lục Khiêm trầm tư một hồi rồi nói, ngươi chờ chút, ta còn nhớ có một thứ như vậy. Nói sớm có phải tốt hơn không? Chúc Quỷ Vương trong lòng cười lạnh, đáng tiếc người này sẽ chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Lục Khiêm phi thân lao ra khỏi động phủ. Thân thể đi sâu xuống lòng đất 3.000 trượng. Đồng thời gọi Tâm Đăng ra, tiến vào hỏa diễm kim điện. Tâm Đăng bên trong kim điện không lớn lắm, nhưng có thể soi sáng phạm vi 10 trượng xung quanh. Bên trong tràn ngập những ngọn lửa khổng lồ tự biển lửa, vô số ngọn lửa tinh quái rong chơi trong đó. Nghe nói ngọn lửa ngay giữa kim điện còn lớn hơn thế này gấp trăm lần. Con đường chân lục này vốn được dùng cho mục đích đi lại. Hỏa diễm đạo binh là linh quan trong coi động phủ này. Luyện đan luyện khí trong đó, chất lượng và xác suất thành công cao hơn bên ngoài không ít. Bên kia, vài đạo động quan lần lượt bay tới vùng phụ cận. Chính là Xích Âm. Ở ngay trước đó, Khúc Tố Lê chỉ vào đại điện cao lớn phía trước nói. Ngọc Sinh trưởng lão bay phía trước, hai tên Chu Nho theo sau. Mặc dù tu vi chỉ tới dưỡng thần trung kỳ, nhưng pháp khí không tồi chút nào, vậy mà có thể đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Chu Nho hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định với Xích Âm, cố ý tới gần nàng, nặng ra nụ cười xấu xí khó coi, hắc hắc, tỷ tỷ, chơi với chúng ta một lúc được không? Xích Âm mặt lạnh không nói gì, lập tức tăng nhanh tốc độ, bỏ xa hai người đằng sau. Vẫn chưa tới nơi cần đến, hai tên Chu Nho bỗng nổi giận đùng đùng, ồn ào kêu muốn nghỉ ngơi. Mọi người bất đắc dĩ đành phải dừng lại nhìn hai tên ngốc này nghịch nước. Trong khi đó Ngọc Sinh lại mặt đầy ý cười ngồi bên cạnh chơi với hai người. Thật ngại quá, Ngọc Sinh trưởng lão trước kia quả thực là người tốt, chỉ là lại xảy ra chuyện kia Khúc Tố Lê tỏ vẻ hối lỗi. Lôi đình hóa dục kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, rất dễ kiếm tẩu thiên phong, ảnh hưởng đến tính cách con người. Một lần lúc Ngọc Sinh đang tu hành, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, giết chết nhi tử song bào thai của mình. Kể từ đó, tính tình bà ta thay đổi rất lớn. Đi khắp nơi trộm con người khác về nuôi dưỡng, nuôi đến khi trưởng thành, thấy không giống con mình liền giết chết họ. Suốt trăm năm, không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ vô tội chết trong tay bà ta rồi. Kiếm chủ nghiêm cấm, bà ta chuyển từ công khai thành âm thầm, mãi đến khi nuôi nấng được hai tên Chu Nho không cao mấy này mới an phận. Không ngờ lại nuôi ra hai tên Chu Nho chuyên đi gây chuyện thế này. May mà không quá nguy hại như Ngọc Sinh khi trước, bình thường không chọc phải những người có hậu đài vững chắc thì sẽ chẳng ai hỏi đến. Ta biết. Xích Âm không để ý, trong lòng có chút nôn nóng, nếu còn kéo dài lâu thêm, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội mất. Một ngọn lửa bay ra khỏi túi Hồ Thiên túi. Đây là phương thức liên lạc của nàng với Lục Khiêm. Nghĩ tới đây, Xích Âm nói, trời sẽ sáng nhanh thôi, người mau kêu bọn họ bây giờ xuất phát ngay đi. Khúc Tố Lê bất đắc dĩ tiến lên phía trước, phí một phen miệng lưỡi, cuối cùng cũng lừa được hai tên Chu Nho kia. Đại điện giải thoát. Chúc Quỷ Vương ngồi nghiêm chỉnh, nội tâm không giấu được kích động. Chỉ cần tiến đến đăng tâm, tất cả sẽ viên mãn. Đến lúc đó đạo hạnh lại tăng thêm một bậc, dù có đối mặt với tà lực, Chúc Quỷ Vương cũng tự tin sẽ không thua đối phương. Bùm. Kim đỉnh của đại điện nổ tung. Kiếm ý rộng lớn, không trung truyền đến âm thanh sấm rền. Lôi đình cuồn cuộn, kiếm ý do âm dương hóa thân cưỡng chế hạ xuống. Chúc Quỷ Vương theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt là biển xanh thăm thẳm. Kiếm khí ngàn trượng, vừa xuống liền hóa thành muôn vàng những vệt sáng, rơi xuống chủ điện như mưa sao băng. Lôi đình kiếm khí phân tán, quét sạch phòng ốc vài dặm quanh đó. Chúc Quỷ Vương ở trung tâm cảm giác lưng như bị kim đâm, tai vạ đến nơi. Kiếm khí điên cuồng cắt chém pháp thể đạo cơ của lão. Thả ta ra. Chúc Quỷ Vương gầm lên, mái tóc đỏ đậm như ngọn lửa bay lên. Sau lưng lão xuất hiện chút hỏa pháp tướng vô cùng lớn. Ngọn lửa đầy trời hóa thành biển lửa, chống đỡ lôi đình kiếm khí. Sức phá hoại của kiếm khí thật kinh người, Chúc Quỷ Vương không thể chống đỡ nổi dù chỉ ba hơi thở, pháp thể đạo cơ bị cắt tạo thành vết thương rất sâu, miệng vết thương đầy lôi điện cuồng bạo. Chúc Quỷ Vương trả giá bằng thương tích cuối cùng cũng tìm thấy một cơ hội chạy trốn. Biển lôi đình kiếm khí truyền ra một tiếng hừ lạnh, rồi biến mất. Khúc Tố Lê cùng đám người bắt đầu hộ vệ đuổi tới. Nhìn đạo binh và người minh phủ bên dưới như ruồi nhặng mất đầu. Khúc Tố Lê hạ lệnh, tà ma ngoại đạo giết hết cho ta. Một người cũng không được để lại. Tà ma ngoại đạo, giết. Khúc Tố Lê sắc mặt lạnh băng. Năm bắt đầu hộ vệ còn lại đồng thời động thủ. Tinh thần kiếm hoàng, ngự không phi toa, vô hình chi hỏa từng pháp thuật cùng xuất hiện. Bắt đầu thất tinh dù không phải cao thủ cấp bậc đạo cơ, nhưng đều là tu vi dưỡng thần trung hậu kỳ, được huấn luyện chuyên môn, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Ánh sáng pháp thuật được rỡ ngàn trượng. Đạo binh bên dưới tán loạn khắp nơi, chưa kịp tập hợp lại thì đã bị giết chết hầu như toàn bộ âm. Hai mũi tên một đỏ một đen phá không lao đến. Hóa ra là Hư Gia nhị lão ra tay. Bên cạnh đó còn có Hàng Nha, sử dụng quỷ vật quỷ mẫu âm ma. Hai nguyên thần một đen một trắng tạo thành thái cực. Âm dương nhị khí khiến pháp thuật bị cắn nuốt gần hầu như không còn. Mạnh quá! Khúc Tố Lê kinh ngạc. Đối thủ phản ứng quá nhanh, họ thay đổi ý nghĩ, cùng nhau tổ chức phản kháng. Đương nhiên, Khúc Tố Lê cũng chẳng phải người ăn chay. Chỉ thấy tay nàng bấm chỉ quyết, mây đen tản ra, ngôi sao khổng lồ giáng xuống bạch quang lộng lẫy. Bạch quang ẩn chứa khí cực kỳ sắc bén, cọ sát với không khí phát ra tiếng nổ chói tai. Tựa như sao băng rơi xuống. Đây là sức mạnh của tinh thần bàn, bí bảo mà Ti Thiên Đài truyền thừa biết bao đời. Ầm ầm. Hư Gia nhị lão bắn mũi tên nhằm ngăn lại. Tinh quang đánh tan mũi tên, lao vào âm dương nhị khí. Bùm. Thái cực tan vỡ, hai đạo âm thần bay ngược trở lại. Bắt đầu hộ vệ đứng hàng thứ hai cự môn tinh thừa thắng xông lên. Mục tiêu là bạch âm thần bên phải của hắc bạch âm thần. Thiên tuyền cương sát xanh thẳm quanh quẩn quanh cơ thể, tản mát ra kinh khí, khiến mặt đất xung quanh không ngừng chấn động. Dưới sự hỗ trợ của cương sát chi lực, tốc độ của cự môn ngày càng nhanh hơn. Rầm. Cương sát hợp nhất, dài trăm trượng, hình chiếc thìa, tỏa ra hắc thiết quang trạch lộng lẫy đánh xuống âm thần. Âm thần màu trắng bộ dạng còn tạm ổn, nhu nhược đáng thương, khiến lòng người không khỏi dâng lên ý muốn bảo vệ. Đáng tiếc, mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm tới vậy mà phải hồn phi phách tán. Rầm. Đúng lúc này, đại địa chấn động, vỡ ra khe rãnh thật sâu. Một con dao long dài 300 trượng, vảy vàng sẫm, hàm răng sắc nhọn, hai mắt lóe lên quang mang ác độc bay ra khỏi khe rãnh. Chỉ một thoáng, huyết khí phun đầy trời. Chiếc thừa va chạm với lớp vảy vàng sẫm của dao long. Tiếng kim thiết giao kích vang lên, tia lửa văng tung tóe khắp nơi. Cự môn bắn ra một kích toàn lực, nhưng không hề có tác dụng. Đôi mắt vàng kim của dao long dừng lại nhìn nơi này. Không ổn rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy dao long, cự môn trong lòng thầm nghĩ không ổn. Ban đầu y chỉ nghĩ đó là âm thần ngoại tượng mà thôi. Nhưng nhìn kỹ thì hóa ra không phải, huyết nhục ngưng thật, khí huyết mạnh mẽ. Đó rõ ràng là tu sĩ luyện thể chân hình hiển hóa. Trong lòng cự môn vừa nảy sinh ý nghĩ chạy trốn, dao long đã há mồm phun long tiên huyết sắc. Soạt. Long tiên huyết ngục dội lên âm thần cự môn, như bát nước nóng đổ xuống tuyết trắng, lập tức tan ra. Trốn cũng không thoát,

Khúc Tố Lê không khỏi nhớ tới hai huynh đệ Chu Nho. Nàng vẫn là không có được sự kiên định và ý chí cực đoan như thái sử thế hệ trước. Bình tĩnh xem xét, bản thân nàng ghét những người không coi mạng sống con người ra gì như Ngọc Sinh với Chu Nho hơn. Ngược lại, nàng lại có hảo cảm với Lục Khiêm. Có điều ngoài miệng vẫn nói, giết người xấu là việc chính phái làm, chúng ta chỉ phụ trách giám sát thiên hạ, bảo vệ nhân tộc. Hừ. Ta đây hỏi lại ngươi, Lục Khiêm liếc mắt một cái liền nhìn ra người này đang chột dạ, rốt cuộc thì vẫn còn non lắm, kinh nghiệm không đủ. Mặc dù mấy năm nay đã trưởng thành rất nhiều, nhưng bản chất vẫn yếu đuối như trước. Lục Khiêm hỏi hết câu này đến câu khác. Bao gồm cả ký ức về vấn đề khó nhằn với tàu điện kiếp trước, các loại khảo nghiệm nhân tính, cả những câu hỏi triết học không có đáp án cũng được đưa ra. Khúc Tố Lê biểu tình từ kiên định thành nghi hoặc, cuối cùng là hoang mang. Nàng phát hiện có điểm không đúng, muốn đóng chặt màn nhĩ, nhưng trước mặt Lục Khiêm căn bản không thực hiện được. Bất tri bất giác, trong lòng Khúc Tố Lê dần hoài nghi những giá trị quan trước kia, tâm nhĩ dần tan rã. Bên trong đại giải thoát luôn ngoài hình phạt tàn khốc ngoài cơ thể, không khí âm u tà ác đối với người tâm thần cũng là một loại ám thị dễ lây lan. Làm trầm trọng thêm vết nứt trong lòng nàng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Khúc Tố Lê không ngừng giãy giụa, vẻ mặt thống khổ. Muốn biết đáp án không, để ta dạy ngươi một đạo pháp quyết thanh âm Lục Khiêm tựa quỷ mị. Thanh âm của Lục Khiêm giống như quỷ mị truyền vào trong tai của Khúc Tố Lê. Bỏ ra thời gian dài như vậy thông não cho người này không phải là do hắn không có việc gì làm, mà chuyện này còn có thâm ý khác. Cái gì? Lục Khiêm không nói gì mà niệm một đoạn thần chú tối nghĩa khó tả, nhịp điệu quái dị. Từng trận ma âm truyền vào trong tai của Khúc Tố Lê. Bất kể trong lòng có chống cự như thế nào thì vẫn bị thần chú bất tri bất giác làm ảnh hưởng. Thần chú cũng không tà ác như trong tưởng tượng mà trái lại khiến lòng người nghe trở nên rộng mở hơn. Đây là Tam Tàng Thanh Tâm Chú. Thanh Tâm Chú là thần chú Ma La truyền lại. Có công dụng thanh tâm dưỡng thần. Từ khi biết được Ma La là thành tựu vô tướng thiên ma, Lục Khiêm càng chú tâm đến thần chú này, thỉnh thoảng lại lôi ra nghiên cứu một phen. Dù sao cũng là pháp quyết duy nhất mà Ma La truyền thụ lại cho mình. Nhất định có chỗ đặc biệt. Thế nhưng liên quan đến phương diện tâm thần vẫn không có manh mối nào. Đa phần tu sĩ trên thế giới này đều như vậy, rất dễ dàng bị công pháp tu hành ảnh hưởng mà trở nên thô bạo tàn ác. Sau một phen hóa giải thì Lục Khiêm đại khái đã tìm tòi ra mạch suy nghĩ điều khiển lòng người. Tu thành Tam Tàng Thanh Tâm Chú có thể chống lại nội tâm biến động, tâm ngộ ra giới luật thanh tĩnh của bản thân. Thanh Tâm Chú nếu như trải qua một phen ma biến thì cũng có thể hình thành thuật điều khiển lòng người. Thần chú không ngừng vang vọng ở trong tai của Khúc Tố Lê. Nội tâm không thể nhìn thẳng vào trong quá khứ hiện tại đã hiện ra rõ ràng. Nội tâm có cảm ngộ mới. Vạn vật chi không, linh thai chi tịnh, đạo đức chi giới. Nội tâm nhìn thấy càng rõ ràng thì đem đến hậu quả đó là phần lớn ý thức ẩn sâu bên trong lòng tất nhiên hiện ra ngoài. Tà ác, thiện lương, đố kỵ. Các loại cảm xúc phức tạp quấy nhiễu nội tâm của nàng. À, Khúc Tố Lê ôm đầu thống khổ kêu to. Lục Khiêm duỗi một cánh tay ra nhẹ nhàng điểm ở trên trán nàng một điểm. Thức hải của Khúc Tố Lê xuất hiện một quả cầu ánh sáng trắng thuần. Quả cầu ánh sáng tỏa ra ánh sáng thần ý tràn ngập mọi ngóc ngách trong nội tâm. Trong nháy mắt mạng lưới thần ý bao trùm nội tâm của Khúc Tố Lê trở nên yên ổn, nàng nói với Lục Khiêm, ngươi đã làm gì ta? Chẳng làm gì. Lục Khiêm nở nụ cười thần bí khó lường. Quên chuyện ngày hôm nay, quên luôn cả chuyện của Xích Âm đi, đi ra ngoài đi. Thần ý võng lạc làng tràn như mạng nhện. Ở bên ngoài, Khúc Tố Lê mở to mắt, nàng nhảy lên tinh thần bàn rồi rời đi. Thủ hạ bị giải thoát điện chủ giết chết, hung thủ đó đang tác chiến với Ngọc Sinh dường như đang chiếm thế thượng phong. Hiển nhiên là nhiệm vụ thất bại nên lúc này mới phải đưa ra lựa chọn chính xác, dưới tác dụng của thần ý võng lạc ký ức của Khúc Tố Lê bắt đầu rối loạn. Ký ức của giải thoát điện chủ không còn móc nối với Lục Khiêm nữa, trong lòng nàng lại cho rằng hung thủ giết chết sư phụ là tà lực. Trong rừng rậm u ám, hai đứa nhóc cầm bùa chú trong tay hòa với tảng đá cây cối là một thể không hề có chút khí tức nào lộ ra ngoài. Mẫu thân lúc nào mới quay lại đây, ta thật chán quá đi. Đại Chu nhẹ giọng nói. Soạt soạt soạt. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Hai người ngẩng đầu lên, vậy mà lại là Xích Âm tỷ tỷ xinh đẹp. Hai người ngay lập tức lộ ra thân hình. Tỷ. Một đạo chuyển luân to lớn quay tròn, ánh sáng bắn trúng ba người. Bên trong thế giới đại giải thoát luân, hai chú nhỏ bị trói ở trên đài cao tra tấn, chịu đựng hình phạt lột da rút xương. Những thủ đoạn bọn họ từng dùng lên người khác ở trong quá khứ hiện tại tất cả tăng thêm ở trên người bọn họ. Nhẹ một chút, đừng để bọn hắn chết nhanh như vậy. Xích Âm mắt điếc tai ngơ với những lời cầu xin tha thảm thiết của bọn họ. Lục Khiêm đứng đối diện Xích Âm. Cô gái trước mặt dáng ngọc yêu kiều, mắt như thu thủy, búi tóc Vân Tú, sau khi thoải mái một phen thì rất có phong tình. Nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của đối phương, Xích Âm khẽ vuốt tóc, đôi mắt xinh đẹp lườm hắn một cái. Ngươi không sợ Khúc Tố Lê quay lại truy sát ngươi sao? Không sao, người này sẽ không mật báo. Lục Khiêm truyền là phương pháp phát hiện thay lòng đổi dạ chứ không truyền thụ phương pháp khúc phục. Lấy phương pháp của mình để hàng phục tâm của đối phương liền có thể hình thành sự khống chế. Thì ra là vậy, Tố Lê tỷ tỷ là Long Tiêu nữ tiên, cao thủ của Trảm Kiếp Bảo Uyển Đông Đảo, nếu như giao huyết chú xuống khẳng định sẽ dễ dàng bị phát hiện, thủ thuật này trái lại không tồi. Trò vặt thôi. Không đi con đường Thiên Ma đạo thì có nghiên cứu nhiều tâm niệm chi đạo cũng vô dụng. Lần này là do gặp phải người có tâm niệm yếu đuối. Tâm niệm chi đạo không có liên quan đến cảnh giới cao thấp, chỉ cần nội tâm của đối phương mạnh mẽ thì cho dù là một người phàm thì cao thủ đan kiếp cũng bó tay toàn tập. Lục Khiêm chỉ là dùng biện pháp của người khác đến chứng thực tâm của bản thân. Lại nhân tiện tiêu diệt một mầm họa. Một canh giờ trôi qua. Hai tên Chu Nho thoi thóp. Người đi trước đi, lát nữa sợ chạy không thoát. Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn trời nói. Ngọc Sinh trưởng lão rõ ràng không thể chống đỡ được trong thời gian dài. Được, ngươi cẩn thận chút. Xích Âm hóa thành độn quang rồi biến mất. Lục Khiêm nhìn hai tên Chu Nho, một đạo kiếm khí chấm dứt tính mạng của hai người sau đó chui vào lòng đất. Con trai của ta. Ngọc Sinh trưởng lão hét lên trong không trung, bà ta phẫn nộ hóa thành lôi điện cuồn cuộn. Đỉnh núi phạm vi 10 dặm đều bị san phẳng. Dưới sự đau khổ thì cuối cùng đã lộ ra sơ hở, trực tiếp bị tà lực dùng một chưởng đánh bay. Vốn thực lực của hai người không chênh nhau mấy, đều nằm cấp độ ở đạo cơ hậu kỳ. Lần này bị đánh trọng thương, chiến cuộc có xu thế nghiêng về một bên. Ngọc Sinh trưởng lão không thể làm gì khác hơn là đau khổ nhẫn nhịn rời đi. Ở cánh đồng hoang vu cách giải thoát đại điện ngàn dặm. Nơi này là ngàn dặm hoang mạc, khí hậu khô nóng. Trong sơn động thỉnh thoảng bay ra những con chuột lửa lớn, trong bóng râm cồn cát truyền đến từng tiếng sói hú. Hai nhóm quái vật xảy ra ác chiến, cảnh tượng mấy ngàn dị thú chém giết quả là hiếm thấy. Rào. Bầu trời đen kịt sáng lên một luồng ánh sáng đỏ, hỏa diễm nhuộm mây đen đến đỏ chót, một âm thần khổng lồ xuất hiện bên trên. Pháp thể màu chàm như nước sơn, thân mang trường bào đỏ thẫm, bốc lên hỏa diễm đỏ đậm, ác quỷ hạ xuống. Âm. Mấy ngàn dị thú tan thành mây khói ngay tại chỗ. Đây chính là âm thần pháp thể của Chúc Quỷ Vương. Từ xa nhìn lại nó giống như là một cây nến. Một vết sẹo dài từ vai phải xuống đến bụng. Vết thương có vô vàn lôi đình lấp lóe không ngừng phá hoại đạo cơ pháp thể. Không lúc nào ngừng xâm nhập vào bên trong vết thương, chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ đã gần như hao hết toàn bộ pháp lực. Ý thức của Chúc Quỷ Vương dần trở nên mơ hồ. Bỗng nhiên, nơi sâu xa ở trong hoang mạc truyền đến một đạo ánh lửa. Chúc Quỷ Vương nhìn thấy ánh lửa thì tự như trở lại giây phút còn làm người canh miếu. Năm đó cũng là một ánh lửa như vậy thu hút lão, trộm đi thần vật mà tộc người cung phụng, bước vào thế giới tu hành, tham niệm như lửa đốt cháy nội tâm, Chúc Quỷ Vương không kìm nén được, từng bước đi đến hồn nhiên không để ý cảnh giác bốn phía mà trực tiếp đi đến. Càng đi càng gần, hỏa diễm ngưng tụ ra một nữ tử dáng dấp 11-12 tuổi. Là nàng, chính là nàng. Mặc dù dáng dấp trẻ hơn chút thế nhưng Chúc Quỷ Vương vẫn nhận ra được. Từng có lúc lão cũng có tuổi trẻ như vậy, thân ảnh kia chính là tồn tại mà lão phải ngước nhìn, bây giờ hai người như muốn hòa làm một thể, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Đại nhân trong miếu. Âm. Bát tinh hợp nhất, kiếm hoàng phá đất chui ra, đồng thời còn có thanh đồng chiến mâu, bạch cốt kiếp châm. Cùng với một vòng khiến người nhìn cảm thấy khiếp sợ. Đại giải thoát luân. Hóa ra chẳng biết từ lúc nào đã rơi vào cái bẫy của đối phương. Chúc Quỷ Vương hối hận không kịp. Pháp thuật dồn dập cùng với hỏa diễm bất đèn hạ xuống bên trên pháp thể đạo cơ, Chúc Quỷ Vương dù sao cũng là đạo cơ trung kỳ. Đối với lão mà nói cũng không tính là vết thương trí mạng, đại giải thoát luân cũng không đến nỗi chí tử, đáng sợ nhất chính là động đến lôi đình kiếm ý ở trong vết thương. Lôi đình kiếm khí nuốt chửng toàn thân, thân ảnh của Lục Khiêm xuất hiện ở phía trước, có thể vì sợ Chúc Quỷ Vương sắp chết sẽ phản kích nên đứng ở hơi xa. Hóa ra ngươi đã sớm biết rồi. Chúc Quỷ Vương bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện. Lão bây giờ khí độ bất phàm gần giống như lần đầu gặp mặt, mà không phải là tiểu tặc cả người lệ khí lén trộm hỏa. Tiểu tặc, ta chờ ngươi đã lâu. Diễm Trung Tiên bước lên trước. Ha ha, ta cũng chờ ngươi đã lâu. Chúc Quỷ Vương cười ha ha, nếu như có một lần nữa ta vẫn sẽ trộm thêm lần nữa. Sống tạm trong âm thổ có ý nghĩa gì, chỉ có trường sinh mới là gốc rễ. Lão có vốn liếng để tự hào. Sáng tạo ra quỷ tộc có thể tu luyện, không hề trốn chui như trước đây. Cũng không phải từng phút giây đều đề phòng bị yêu đạo bắt đem đi tu luyện. Đáng tiếc, cho ta thêm chút thời gian thì tốt rồi. Lôi đình cắn nuốt pháp thể của Chúc Quỷ Vương.

thấy Lục Khiêm tới gần thì Dương Nanh múa vuốt tiến lên công kích, kết quả lại bị một đạo Nại Hà thần quang đánh tan. Bay tới thủy nhãn, dưới chân ngưng tụ cầu vàng hoàng tuyền Nại Hà Kim Kiều. Kim Kiều so với khi nhập môn thì ngưng tụ lâu hơn rất nhiều, có một chút cảm giác kim loại. Bên trên dính một chút thần ma tinh huyết, khí tức vạn cổ mênh mông phả vào mặt. Diễm Trung Tiên đang ngủ say, Lục Khiêm đành phải tự mình bay về. Tốc độ Kim Kiều rất nhanh. Cảnh sắc hai bên nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Suốt đường đi nội tâm hắn vẫn luôn nghi hoặc. Căn cứ theo cách nói của mọi người ở Minh Phủ, đạo tạng tuyệt học diễn biến dựa theo đặc điểm mỗi cá nhân. Phần lớn các tu sĩ tu luyện tuyệt học bị trùng lập. Đại giải thoát luân là pháp thuật xuất hiện lần đầu. Theo lý sẽ không ai biết cái tiếp theo, nhưng cái tiếp theo là gì thiên hạ chân nhân đều biết hết. Điều này khiến Lục Khiêm cảm thấy rất kỳ quái. Nghĩ nửa ngày cũng chẳng biết tại sao lại như thế, hắn âm thầm mở thêm một tâm nhãn. Thiên hạ này sẽ chẳng có chuyện có cơm trưa miễn phí đâu. Thêm một tâm nhãn cũng chẳng có hại gì. Bên kia, Ngọc Sinh trưởng lão chật vật bay về trạm kiếp bảo quyển. Phương hướng là Kiếm Chủ Phong. Kiếm Chủ Phong nằm giữa sườn núi ẩn hiện trong mây mù. Ngọc Sinh cầu kiến Kiếm Chủ. Ngọc Sinh trưởng lão bay đến gần mây mù, trực tiếp ngừng lại. Đó không phải đám mây bình thường, mà là vô số kiếm khí tinh mịn hình thành một biển kiếm khí. Đám mây bao trùm trăm dặm. Nhìn thì phong đạm vân khinh, nhưng một khi bùng nổ, uy lực thật không thể tưởng tượng nổi. Cho dù tu vi của Ngọc Sinh đã đến mức này, nhưng tiến vào tất sẽ có kết cục hồn phi phách tán. Đám mây tách ra, tạo thành một con đường. Ngọc Sinh trưởng lão phi thân lao vào. Trên đỉnh núi, lão nông mặt đầy nếp nhăn cuốn ống quần, cầm cuốc dọn sạch cỏ dại trên đất, thỉnh thoảng lại tưới nước cho linh thảo. Nhìn thấy bộ dáng Ngọc Sinh chật vật, Kiếm Chủ ngẩng đầu lên, cười hỏi, làm sao thế? Ngài phải làm chủ cho ta, con ta bị người Minh Phủ giết rồi. Ngọc Sinh vừa khóc vừa nói, bộ dạng thiếu phụ phong tình vạn chủng hoa lê đới vũ luôn khiến người khác thương tiếc. Kiếm Chủ lại không thèm nhìn, phản phất nữ tử trước mặt còn chẳng quan trọng bằng hoa cỏ dưới chân. Đừng khóc, rốt cuộc là sao thế, sớm đã nói ngươi đừng làm chuyện sằng bậy, ngươi lại không nghe, coi như gặp báo ứng đi. Kiếm Chủ bỗng ném cuốc xuống, tức giận đánh ra một quyền vào không khí. Mấy năm nay nhìn an phận hơn chút, nhưng thực ra bất kỳ hành động nhỏ nhặt nào ông đều biết rõ. Hà Lê không sao chứ? Hiểu rõ tiền căn hậu quả, Kiếm Chủ ngược lại có chút lo lắng cho Khúc Tố Lê. Lúc kế nhiệm Ti Thiên Đài, Kiếm Chủ đã khuyên Khúc Tố Lê đừng tin vào bất cứ vận mệnh gì. Đừng lấy mấy chuyện chưa xảy ra mà xem đó là chân lý. Chuyện của Giang Minh trước đây không phải vì thế mà xảy ra sao? Nàng không sao, được Cửu Tiêu Đạo Minh Xích Âm đưa về rồi. Nhớ tới Xích Âm, trong lòng Ngọc Sinh vừa tức vừa hận, hận không thể giết người này. Không chỉ trước đó nhục nhã bà ta, khiến bà ta mất mặt trước tiểu bối. Nhưng quan trọng hơn là thấy chết không cứu. Rõ ràng nàng ta cứu Khúc Tố Lê, vì sao không thuận tiện cứu hai nhi tử của bà ta? Rõ ràng cố ý thấy chết mà không cứu, quan báo tư thù. Ngọc Sinh cảm thấy, việc hai nhi tử của bà ta chết, Xích Âm phải chịu một nửa trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Ngọc Sinh nhìn về phía Kiếm Chủ, Xích Âm vũ nhục trảm kiếp bảo quyển, gián tiếp hại chết nhi tử đáng thương của ta, Kiếm Chủ, lát nữa ngài dẫn ta tới Cửu Tiêu Đạo Minh đòi giải thích, ngài phải thay ta làm chủ. Kiếm Chủ không hề dao động, lạnh nhạt nói, đừng tìm tới cửa làm phiền, chuyện Minh Phủ ta sẽ tự xử lý, về phía Thái U, ngươi đừng đi quấy rầy họ. Lão chẳng qua chỉ là một đông quan nho nhỏ mà thôi, Kiếm Chủ câm miệng, còn ngài đắc tội với người khác chưa đủ nhiều à? Kiếm Chủ đánh gãy lời Ngọc Sinh, sống lưng thẳng tắp, một cổ khí thế phóng thẳng lên trời. Đám mây kiếm khí điên cuồng kích động, kiếm âm vang dội khắp không trung. Giờ phút này, Ngọc Sinh mới nhớ ra người này không phải lão nông hòa ái dễ gần. Mấy lão nhân lớn tuổi đều biết Kiếm Chủ tức giận có bao nhiêu đáng sợ. Đây là hỗn độn hóa sinh kiếm ý, cửu thanh tiên quan hiếm hoàng, là cao thủ đang kiếp đứng số một số hai ở thế giới này. Là cửu kiếp đại kiếm tiên dùng một chiêu kiếm quan hàng 3.000 dặm bêu đầu ma long. Trong lòng Ngọc Sinh rung lên, vội vàng cáo lui. Không dám nói lại việc báo thù nữa, ít nhất không nên tìm phiền toái lúc Kiếm Chủ tức giận. Thân ảnh Kiếm Chủ biến mất, hướng tới Ti Thiên Đài. Sau khi điều tra một phen, không phát hiện được gì khác thường cả. Khúc Tố Lê không bị thương, cũng không bị người nguyền rủa. Lục Khiêm đã cắt đứt thần niệm võng lạc từ lâu, chỉ để lại một hạt giống trong đầu Khúc Tố Lê. Giống hệt ma chủng, mọc rễ bên trong thức hải. Không ăn sâu bén rễ như ma la ma chủng, hấp thu ma niệm của con người để sinh trưởng. Ít nhất lần tiếp theo tái kiến Khúc Tố Lê, phát động thần ý võng lạc là có thể khống chế người này. Quay lại đai điện giải thoát bị tàn phá. Đàn luyện binh gần như bị phá hủy hoàn toàn, Ngô Hà trọng thương, Xích Lân và Viêm Trung chết ngay tại chỗ.

201 dưỡng thần, gần ngàn vạn tu sĩ luyện khí. Thành trì bị hủy diệt 207 tòa, nhân khẩu giảm đi 110 triệu. Kiếm chủ nói sơ qua một vài con số khiến cho người ta kinh hãi. Bờ phía nam rất lớn, chiến tuyến của Minh Phủ lại trải dài đến mức kinh người, hơn 30 điện chủ đạo cơ phân bố ở trên mười mấy vạn dặm chiến tuyến. Những người bình thường không ra khỏi cửa lớn vẫn biết là Minh Phủ mạnh, Thiên Hà chân nhân có thực lực rất mạnh. Vì vậy cho nên có thể nhường thì nhường, nhiều lắm là tổn thất một góc sừng mà thôi, không ai nghĩ sẽ cứng đối cứng bởi vì vừa ra mặt nhất định sẽ bị đối xử tàn bạo. Cho đến bây giờ không nghĩ đến cái thế lực này đã bành trướng đến vậy. Hơn 30 điện chủ là khái niệm gì? Chỉ sợ thế lực ở bờ Bắc Thông Thiên Hà đã bị bọn hắn chiếm đoạt toàn bộ nên mới có nhiều cao thủ như vậy. Thiên Hà Minh Phủ, Thông U và Yêu Quỷ Môn Chủ là ba kẻ đang kiếp rồi. Địa bàn lớn như vậy bị bọn hắn chiếm cứ, hơn 100 triệu người chết ở trên tay Minh Phủ. Đám người giờ phút này mới biết mình đang đối mặt với loại quái vật gì. Cả đám nghị luận ầm ĩ, mục đích triệu tập mọi người rất rõ ràng. Tất cả cao thủ đang kiếp mang theo một nhóm người, chủ yếu là tấn công bảy đại điện chủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quét sạch lực lượng chủ chốt của Minh Phủ. Cổ Điển lão nhân, Kiếm chủ, Thái U, Lâu chủ, Tất Phương đều là cảnh giới đang kiếp. Ngoài yêu tộc ở bên trong sơn cốc thì phần lớn các cao thủ đều đã ở chỗ này. Kiếm chủ vừa động tâm niệm. Âm. Kiếm ý nứt ra, cửu thiên ngang trời. Kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, người có tu vi hơi thấp có cảm giác như có gai ở sau lưng, không dám nhúc nhích, như một ngọn núi lớn đè ở trên người. Âm. Bách thú sợ hãi, kiếm ý còn chưa hạ xuống những sinh linh cảm quan nhạy cảm này đã bị hù chết tại chỗ. Kiếm ý thật là mạnh mẽ. Mọi người kinh ngạc nói. Kiếm chủ ở Kiếm Hoàng chi đạo có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao. Udo Kiếm Lâu chủ tu chính không phải là kiếm hoàng mà là trường kiếm, ở trên trình độ kiếm đạo vẫn chênh lệch với nhân gia một bậc. Rào. Cửu thiên lóe lên rồi biến mất không còn thấy tăm hơi. Mục tiêu chính là đại điện tà lực. Kiếm chủ ngoài miệng nói không quan tâm kỳ thực nội tâm vẫn rất chú ý đến môn nhân, đặc biệt chọn đại điện tà lực. Đáng thương cho tà lực còn không biết có một cao thủ như vậy để mắt đến mình. Ngay cả Thiên Hà đạo nhân cũng không biết đối phương đột nhiên vùng vẫy. Kiếm quang mang theo đám người vượt qua ngàn dặm. Kiếm quang xé rách thương khung, chín đạo kiếm hoàng vạch ra đuôi lửa dài đến 100 dặm. Quang mang nhợt nhạt chiếu sáng bầu trời phạm vi ngàn dặm, sáng như ban ngày. Âm. Cửu thiên hạ xuống, thần quang rực rỡ. Kiếm hoàng xé rách không khí phát ra âm thanh nóng bỏng chói tai. Con đường không khí nó bay qua bốc cháy, nhưng từng hành lang đỏ đậm. Cuối mùa thu lạnh lẽo bỗng chốc trở nên nóng rực làm người ta thoáng chốc cảm thấy như thân mình ở trong hỏa diễm. Khung cảnh cực kỳ rực rỡ đồ sộ, khiến người ta không khỏi nhớ đến thần thoại hậu duệ xạ Nhật thời thượng cổ. Lúc trước mặt trời không phải cũng rơi xuống như vậy sao? Tình cảnh này nếu như dưới góc độ của khán giả thì cực kỳ đặc sắc, nhưng nếu thân ở bên trong còn đặc biệt hứng chịu công kích mà nói thì sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Kiếm hoàng ngoại trừ bên ngoài trung tâm đại điện tà lực còn phân tán bay về các phó điện khác. Ngay cả đại điện giải thoát cách đại điện tà lực cả ngàn dặm cũng phải hứng chịu ảnh hưởng. Chỉ có điều không giống với kiếm hoàng người khác đối mặt mà chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi. Dù vậy cũng không phải là một đòn mà đạo cơ bình thường có thể ngăn cản được. Âm. Kiếm hoàng hạ xuống, thành trì và cả cư dân bên trong đều bị tiêu diệt. Tất cả trở nên trống rỗng. A, tiếng kêu thảm thiết của tà lực vang vọng bốn phương. Người này để ta đối phó, các ngươi đi diệt người ở tứ phía đi. Vâng. Đám người phía sau kiếm chủ tản ra, từng người điều khiển độn quang bay về hướng từng đại điện. Đại điện giải thoát. Ở dưới đáy động phủ. Lục Khiêm ngồi ở rìa của huyết trì, trăng non ở vùng đan điền giống như ánh sáng hiện đã biến thành trăng tròn. Thể hiện trăm ngày trúc cơ sắp hoàn thành. Âm. Lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Trên ngọn cây, một con hàng nha ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cực quang giống như kiếm khí lấp lánh ngang qua bầu trời, mang theo mùi chết chóc hạ xuống. Không ổn. Vu Từ ngơ ngác, xoay người trốn về phía đại điện. Đáng tiếc tốc độ quá chậm, ánh kiếm trực tiếp xé nát hồn phách, hắn tan thành mây khói tại chỗ. Toàn bộ đại điện cũng bị xóa bỏ. Hư gia nhị lão cương sát cùng xuất hiện hóa thành lồng phòng hộ hai màu hồng đen. Một nữ tử mặc quần dài hơi đỏ đứng phía sau hai người. Mặc sầu bên cạnh khôi địa kiếm hoàng lại nhỏ bé như vậy. Khôi địa kiếm khí so với kiếm khí ở trên bầu trời thì chỉ như giọt nước mưa so với biển cả. Răng rắc, tấm chắn cương sát chỉ chống đỡ được một giây đã rạn nứt. Tiểu thư, các ngươi chạy trước đi. Nhanh đi tìm âm chủ. Hư gia nhị lão hô to. Mặc sầu lúc này quay người rời đi, trốn về phía động phủ dưới lòng đất. Âm. Ánh kiếm đầy trời nuốt trọn toàn bộ đại điện, các loại pháp trận hộ pháp trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Đan kiếp tiện tay ra uy vậy mà lại khủng bố đến vậy, mọi người không biết là còn sống hay đã chết. Kiếm khí sáng chói hạ xuống mang theo ý chí của mênh mông hỗn độn. Quang mang trắng xóa chiếu rọi lên người khiến người ta không thể mở nổi mắt. Hư gia nhị lão ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra đã hồn phi phách tán. Vật thể tiếp xúc với kiếm khí lúc này đã bị chôn vùi thành hư vô. Đây là hỗn độn kiếm ý, hóa tất cả những sự vật tiếp xúc thành hỗn độn, chẳng lưu lại chút gì kể cả một ít tàn phấn. Âm. Kiếm khí xóa hết toàn bộ đại điện. Không chỉ có thế, nó còn xuyên qua 300 trượng dưới mặt đất, vừa đúng phạm vi của động phủ dưới mặt đất. Lục Khiêm từ lúc tỉnh lại từ bên trong thì đã nhìn thấy cảnh này ập vào mắt. Mái vòm của động phủ bị vỡ nát, chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Ánh sáng chói mắt khiến người ta không mở nổi mắt ra. Bên trong quang mang mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của đám người Yêu Nguyệt, Tập Nguyệt, còn có cả những người khác nữa. Bọn họ không có cách nào chống lại kiếm khí đành phải tìm tới hắn. Xoạt. Động tác của Lục Khiêm cũng không chậm, huyết trì bay ra huyền kim kiếm nang. Lỗ hổng của kiếm nang mở rộng, kiếm khí vô biên điên cuồng tuôn ra. Huyền kim chi khí thực thể hóa, hình thành từng tầng vòng bảo hộ, che khuất mái vòng động phủ và phạm vi xung quanh. Mọi người ở bên trong viên cầu màu vàng. Rầm rầm rầm. Âm thanh kiếm khí xé rách cái lồng vang lên. Huyền kim kiếm nang ít nhất chứa đựng trọng lượng và tinh hoa của vài chục tòa kim sơn. Bây giờ đã vào tầng thứ nhất thiên cương, sau này thành tựu linh khí thì uy lực sẽ còn tăng mạnh thêm mấy lần. Chuyện gì đã xảy ra, những người khác đâu? Lục Khiêm nhìn sang mọi người. Đường Băng, Vương Minh, Yêu Nguyệt ba nữ nhân vẫn còn, Vu Từ và Hư Gia nhị lão thì không thấy đâu, những người khác của đàn luyện binh ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Không biết nữa, tự nhiên có một đạo kiếm khí hạ xuống, chúng ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mạc Sầu nói, uy lực kiếm khí này còn lớn hơn trong quá khứ. Chẳng lẽ là người của Trảm Kiếp Bảo Uyển? Lục Khiêm thầm nghĩ, có được kiếm khí cường đại như vậy ngoài Trảm Kiếp Bảo Uyển ra thì không ai có thể so sánh được. Chỉ sợ là những người kia của đàn luyện binh đã lành ít dữ nhiều rồi. Nói đến cái đàn luyện binh này, Lục Khiêm quả thực cảm thấy liệu có phải nó bị nguyền rủa hay không, mỗi lần vừa xây xong thì lại bị hủy hoại vì một nguyên nhân nào đó. Răng rắc. Cái lồng vàng vỡ vụn, từng tia kiếm khí chảy vào trong. Ồ, nơi này còn có người sao? Nơi xa truyền đến tiếng nam tử kinh hô, sau đó một chiếc búa lớn đánh lên trên cái lồng. Ầm. Cái lồng vỡ tan tạo nên hiệu ứng mắt xích. Biển kiếm khí nuốt trọn đám người. Bên trong huyền kim kiếm nang là Lục Khiêm và đám người đang ẩn nấp. Trong đó là một mảnh không gian hỗn độn. Không trung trôi nổi hào quang màu vàng, tám kiếm hoàng chìm nổi. Phía dưới là tạp vật tạp nham. Bên trong kiếm nang không ngừng chấn động, suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một pháp khí công kích, sức phòng ngự không lớn. Kiếm khí vẫn đang không ngừng ăn mòn kiếm nang. Nếu như hủy hoại cấm chế thì chỉ sợ là sẽ bị hạ cảnh giới. Cường địch bên ngoài nhìn chằm chằm chỉ sợ kiếp này trốn không thoát. Ầm. Lại là một chiếc búa lớn nện xuống, không gian bên trong kiếm nang chấn động kịch liệt. Cấm chế phát ra ánh sáng không thể kham nổi gánh nặng. Ở bên ngoài, một tu sĩ luyện thể đầu rồng đuôi rắn tay cầm cự chù y đánh xuống. Cự chù y rộng 10 trượng, thân chù y đen kịt chứa đầy mạch máu màu xanh tím. Rầm rầm rầm. Đầu búa nảy lên như trái tim đập. Chết đi. Gã có thể nhìn ra được, chỉ cần thêm một chù y nữa thì sẽ biến thành cọng rơm đè chết lạc đà. Người trốn ở bên trong pháp khí bị kiếm khí đầy trời bao phủ, hồn phi phách tán. Ầm. Một giây mà chù y nện xuống, ánh lửa lóe lên, kiếm nàng không còn thấy đâu nữa. Ở Diễm Tâm Kim Điện, một nữ tử thanh lệ ngồi trên ghế, tướng mạo của nữ tử kỳ lạ, ước chừng 17-18 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp, tóc lông mày đều có màu đỏ rực như hỏa diễm. Thân mặc váy ngắn màu đỏ, lộ ra hai bắp chân trơn bóng, bàn chân nhỏ trần trụi dẫm lên trên hỏa diễm. Lục Khiêm đảo mắt nhìn xung quanh, Diễm Tâm Kim Điện phạm vi lớn hơn không ít. Bên ngoài có thêm chủ điện và vài tòa phó điện cùng với mấy chục mẫu linh viên, mấy người Yêu Nguyệt cũng đang ở bên trong linh viên. Diễm Trung Tiên lại trưởng thành không ít. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, lông mày Diễm Trung Tiên nhướng lên, nàng hoạt bát cười nói, thấy sao? Rất kịp thời. Hóa ra là Diễm Trung Tiên kịp thời tỉnh lại rồi ra tay, gia sản những năm nay hắn gom góp giờ mất cả chì lẫn chài rồi. Trăm ngày trúc cơ sao vẫn chưa viên mãn. Đôi mày thanh tú của Diễm Trung Tiên nhăn lại. Người mới ngủ say 70 ngày. Diễm Trung Tiên suy nghĩ, chợt ngón trỏ và ngón giữa khép lại. Một tia ánh sáng ngưng tụ ở đầu ngón tay, hỏa diễm xung quanh bay nhào vào trong ánh sáng. Sau đó ánh sáng biến mất không còn tâm tích. Miệng nhỏ của Diễm Trung Tiên khẽ mở, răng ngà ngậm lấy một hạt châu đỏ rực. Cho ngươi. Ăn hết đi, không muốn thì dẹp. Diễm Trung Tiên lấy hạt châu từ trong miệng ra, hai gò má đỏ ửng. Không sao, ta không chê. Lục Khiêm nhận lấy hạt châu. Ngươi. Lông mày Diễm Trung Tiên dựng lên. Không đợi nàng nói tiếp, Lục Khiêm đã nuốt hạt châu vào, đại giải thoát luân lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Thân hình hắn tiến vào thế giới bên trong đại giải thoát luân. Ăn hạt châu vào, năng lượng nóng rực như lửa nổ tung bên trong thể nội, bên trong hạt châu ẩn chứa tinh khí nóng rực, còn nồng đậm hơn mấy phần so với cốc thần tinh khí. Vận chuyển chu thiên. Chỉ trong chốc lát đã cảm thấy vùng đan điền hừng hực, nước trong hai thận cuồn cuộn như dầu chiên. Trong lòng Lục Khiêm vui vẻ, đây là hiện tượng của tam hoa tụ đỉnh rồi. Lại dẫn dắt tiên thiên tiến vào trong nể hoàng cung. Ầm. Chỉ trong chớp mắt huyền qua nổi gió, cung trường minh đỏ thẫm, hai hàng lông mày hiện lên ánh sáng rực rỡ. Quan sát bên trong thân thể, trong nể hoàng cung có ba đóa sen nở rộ. Tinh hoa, khí hoa, thần hoa. Đây là tam hoa tụ đỉnh. Giờ phút này tam bảo viên mãn chính là thời điểm bước vào đạo cơ. Vong tình thủy chảy xuôi vận chuyển đại chu thiên. Giao phục hoàng tuyền đồ trở nên sinh động. Giao long ở bên trong hoàng tuyền thánh hà không nhịn được mà gào thét, gây sóng gió. Âm thanh gào thét mang theo một tia thống khổ. Mụn trên cái trán vỡ ra mọc ra một cái sừng máu chảy đầm đìa. Ở diễm tâm kim điện. Thân ảnh của Lục Khiêm lóe lên 6 lần. Hắn dương mắt, trong mắt hắn bắn ra ánh sáng đỏ như máu sau đó lại khôi phục bình thường. Diễm Trung Tiên vốn đang cười cợt thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt đó khiến cho nàng có cảm giác như bị một loại yêu thú âm lãnh tà ác nào đó nhìn chằm chằm. Ác độc, tà ác, thâm trầm. Một giây đã biến mất nhưng cái cảm giác đó khiến người ta khó mà quên được. Đạo cơ rồi à, Diễm Trung Tiên hỏi, chạy hay là đánh? Người bên ngoài kia ít nhất là chân hình hiển hóa trung kỳ. Đánh. Được, ta chỉ có thể nhốt hắn trong 3 hơi thở, cố gắng nhanh hết sức. Ở thế giới bên ngoài. Trong lúc tu sĩ đầu rồng đang thắc mắc thì biển lửa bỗng nhiên bốc lên nuốt trọn gã. Lúc mở mắt ra là một màn cả đời khó quên. Chỉ thấy dòng sông màu vàng từ nơi sâu xa không tên chảy xuôi đến, vượt qua cổ kim, tuyên cổ bất biến. Một con độc giác giao long híp mắt lại, nằm phục bên trên hoàng tuyền, trấn áp hoàng tuyền. Độc giác hẹp dài, hiện ra màu đen có chứa hoa văn hình dạng xoắn ốc. Thế giới phía sau đen kịt, mơ hồ có tiếng quỷ thần khóc thét. Hoàng tuyền giao long như đế quân của thế giới hoàng tuyền này. Trấn áp hoàng tuyền, lực lượng phục quỷ thần. Cảnh giới giao phục hoàng tuyền này khiến cho tu sĩ đầu rồng không khỏi thất thần vì đó. Giao long dương mắt, pháp thuật đầy trời hạ xuống, thanh đồng chiến mâu hóa thành thanh đồng dị chủng giao long, 8 kiếm hoàng hợp nhất như sao băng rơi xuống đất. Hai thanh linh khí lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hạ xuống trên người tu sĩ đầu rồng, đánh cho gã da tróc thịt bong. Hỏa diễm thừa cơ tiến vào trong cơ thể tu sĩ. À, thân ở trong hỏa diễm lại bị biển lửa trấn áp, tu sĩ đầu rồng bị đánh đến trở tay không kịp. Lúc này muốn phản công thì đại giải thoát luân đã nhanh hơn một bước, khóa gã lại. Trong 2 giây lấp lóe liên tục, trải qua 6 loại tra tấn tàn khốc hành hạ mấy ngàn lần. Đến lúc đi ra, tu sĩ đã biến thành một bãi thịt rửa. Cuối cùng cũng chết rồi, đi thôi. Lục Khiêm và Diễm Trung Tiên nhìn nhau nở nụ cười. Nếu như không có Diễm Trung Tiên trợ giúp chỉ e là không bắt được người này. Ở trong 3 giây thuấn sát người này vận may tương đối nhiều. Diễm Tâm Kim cùng biến mất không thấy tâm hơi, lại xuất hiện ở cách đó hơn mấy trăm dặm. Kiếm khí phía sau hỗn độn nổ tung, cả thành trì và giải thoát đại điện đều biến mất. Lục Khiêm quay đầu lại nhìn thì thấy đòn đánh này khiến ít nhất 10 mấy vạn sinh linh chết đi. Bên ngoài ngàn dặm, Cửu Đạo, Liệt Dương và Thiên Hà Luân Hồi bàn đấu thành một đoàn. Còn có một tòa huyền môn áp trận thật lớn. Lục Khiêm biết là người của Trảm Kiếp Bảo Uyển, nhưng không nghĩ đến là kiếm chủ tự mình ra tay. Chẳng trách một đạo kiếm khí lại sắc bén như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm bước lên hoàng tuyền nại hà kim kiều đi về hướng ngược lại. Sau khi tu thành đạo cơ, uy lực của pháp thuật quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài 300 dặm. Hoàng tuyền nại hà thần quan tu luyện đến chí cao nói không chừng có thể có khả năng vượt qua giới hạn. Trên đường chạy vội, nội tâm của Lục Khiêm cảm ngộ biến hóa sau khi đột phá đạo cơ mang lại. Mặc dù là nước chảy thành sông nhưng dù sao cũng quá vội vàng, cảnh giới đạo cơ mang lại biến hóa lớn nhất chính là sinh ra pháp lực và nắm giữ pháp thể đạo cơ. Lần này Lục Khiêm cảm ngộ pháp thể đạo cơ là giao phục hoàng tuyền đồ. Là pháp thể đạo cơ cao cấp nhất hơn xa mọi loại pháp thể công pháp, thần thông, binh khí. Bỗng nhiên, khóe mắt quét đến một bộ xác chết nằm dưới nước. Huyết dịch nhuộm đỏ nước sông thành một mảnh, nhìn người nọ chớp mắt. Lục Khiêm vọt đến bên người này cười nói, điện chủ đại nhân, ngươi sao vậy? Bên cạnh dòng sông có một người đang nằm. Người này cúi đầu, đầu ngâm ở trong dòng nước, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước sông ở gần đó. Phía sau là một vết thương rất dài, còn thấy được cả lục phủ ngũ tạng vỡ vụn. Đương nhiên loại thương tích này không tính là gì với những cao thủ đạo cơ, phần lớn tổn thương nhục thể có thể sửa chữa phục hồi dựa vào pháp lực. Ngoài tu sĩ luyện thể ra, thì dù bị đánh nổ đầu chỉ cần không tổn thương đến hồn phách thì sau khi điều trị một thời gian là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Kiếm ý tổn thương đến hồn phách mới là chí mạng. Người trước mắt này chính là tà lực. Hắn miễn cưỡng chống đỡ ba chiêu của kiếm chủ, suýt chút nữa bị đánh đến hồn phi phách tán. Nếu như không phải là phụ chủ cuối cùng cũng đến thì chỉ sợ tà lực này đã chết rồi. Hừ. Muốn nhân lúc người gặp nguy mà ra tay. Người có tư cách này sao? Rác rưởi. Tà lực hung tợn nhìn Lục Khiêm rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ầm. Tầng mây bị phá vỡ, một thủ ấn to lớn hạ xuống, ấn còn chưa vỗ đến thì đã bị 18 phi đao liên hợp xoắn nát. Hả? Âm thần của ngươi đã tiến vào đạo cơ rồi sao? Tà lực vô cùng sợ hãi có hơi không dám tin. Âm thần song tu với nhục thân, song đạo cơ hợp nhất chiến lực không thua kém gì đạo cơ trung kỳ. Nếu như là tà lực thời kỳ chiến lực sung mãn nhất chỉ cần chưa đến 20 chiêu là đã hạ gục đạo cơ trung kỳ rồi. Đáng tiếc hiện tại bản thân gã trọng thương, tu vi cả người không đánh ra được một phần. Lần này đại họa đến rồi. Không sai. Vừa dứt lời, không đợi tà lực nói chuyện, đại giải thoát luôn lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Lục Khiêm. Sau khi đột phá cảnh giới, giải thoát luôn càng trở nên thực hơn, tốc độ xoay chuyển nhanh chóng. Ánh sáng càng ngày càng nhanh, chỉ một chớp mắt đã hút lấy tà lực. Sau khi có được pháp lực, mỗi ngày có thể dùng giải thoát luôn 10 lần. Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến ảo. Tà lực bị trói ở bên trên đài cao. Âm khí đen kịt tạo thành đạo binh cầm đao lột da, đầu tiên là rạch ra một lỗ thật sâu ở trên đầu sau đó kéo dài xuống. A, Lục Khiêm, ta muốn giết ngươi. Tà lực đau đớn hét lên. Trong lòng gã hối hận vì sao trước đây lại không giết chết người này, thế giới giải thoát luôn chấn động kịch liệt mơ hồ có dấu hiệu vỡ ra. Dù sao hai người chênh lệch hai cảnh giới, nếu như cưỡng ép thu nạp vào thì có vẻ hơi phí sức. Trong đan điền một đạo ánh sáng vàng bay ra. Ánh sáng vàng tự như giao long trên không trung, tứ tán ra, không gian dần trở nên ổn định. Đây là pháp lực hoàng tuyền nại hà. Có được pháp lực không chỉ tạo nên biến hóa về chất, mà đồng thời còn có được thần thông độc nhất vô nhị. Điểm này Lục Khiêm vẫn chưa nghiên cứu được rõ ràng. Lục Khiêm chó má, phủ chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tà lực trừng mắt như muốn nứt cả tròng mắt ra, sau khi chịu đựng lột da rút gân thì lần nữa bị truyền tống đến một hình phạt khác trên đài cao. Hình phạt địa ngục tàn khốc không phải là để giết người. Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, mấu chốt nằm ở chỗ giằng vặt. Để người bị tra tấn vĩnh viễn trầm luân ở trong đau khổ luân hồi. Mãi đến khi tinh thần và thân thể hoàn toàn vỡ tan. Sau 2 giờ, tà lực bị truyền tống ra bên ngoài. Vốn dĩ gã đã bị trọng thương, hiện tại lại cực kỳ thê thảm. Cao thủ bậc này, sinh mệnh lực cực kỳ dẻo dai, chịu giằng vặt đến vậy mà vẫn không chết. Nói một ít bí mật của Minh Phủ đi. Các ngươi làm sao có thể vượt qua mấy ngàn năm được? Lục Khiêm khá cảm thấy hứng thú với cái này, dù sao cũng là một phương pháp trọng sinh. Kha kha. Tà lực lặng lẽ cười gằn mà không trả lời hắn. Gã biết dù mình có nói ra thì cũng không thể tránh khỏi cái chết được. Hơn nữa tà lực cũng sẽ không nói những bí mật này ra. Đây là bí mật lớn nhất của Minh Phủ. Một khi bị bại lộ, e rằng toàn bộ Minh Phủ sẽ bị diệt. Tà lực ngủ say ngàn năm nên tâm trí đã vô cùng kiên định từ lâu. Thôi bỏ đi, tạm biệt. Chỉ thấy một tia kim khí ngưng tụ, bên trong kim khí hiện lên một thanh phi đao to lớn có lông mày có mắt còn mọc ra một đôi cánh. Phi đao này là Trảm Long Vân Sĩ phi đao, 18 phi đao hợp thành một thanh duy nhất. Mời bảo bối. Lời của Lục Khiêm còn chưa nói hết thì một cổ hàn ý từ hư không đánh tới. Ngàn dặm băng phong, dòng sông bị đông cứng hoàn toàn. Phi đao bị chậm lại trong nháy mắt không có cách nào động đậy. Thân thể của Lục Khiêm cứng đờ. Pháp lực cũng vận chuyển một cách trì trệ. Dưới băng hàn cực độ dường như ngay cả tư duy cũng có thể bị đông cứng. Hỏng bét. Trong lòng của Lục Khiêm xuất hiện cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng này chỉ sợ lại là đan kiếp. Hôm nay toàn bộ cao thủ đan kiếp đều bị điều động sao? Mình làm sao lại xui xẻo như vậy, lần nào cũng gặp phải loại chuyện xấu này. Người khác đột phá ai cũng là tàn sát bốn phương tại chỗ, thần cản giết thần. Mình thì hay rồi, liên tiếp đụng phải hai cao thủ. Nghĩ đến đây Lục Khiêm câu thông với Diễm Trung Tiên trong nội tâm. Có thể chạy không? Diễm Trung Tiên rất lâu sau mới truyền lời ra, có thể chạy, nhưng có thể hoàn chỉnh mà thoát thân hay không thì khó nói. Nhục thân và âm thần dù sao cũng phải để lại một thứ. Chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Xoạt. Hàng khí đen kịt hình thành mây đen bao trùm phạm vi trăm dặm. vạn vật đông cứng dường như ngay cả thời gian cũng muốn ngừng trôi. Ha ha, tiểu tử Lục Khiêm, ngươi cũng phải chết. Ngũ quan của Tà Lực mơ hồ, máu me đầy mặt, hai mắt là hai lỗ trống rỗng, tròng mắt đã bị đào lên. Một bên điên cuồng cười, một bên là máu me đầy miệng. Ha ha, tuổi ngươi vẫn còn rất trẻ. Tà Lực cười trên nỗi đau của người khác. Trước đó một thời gian Tà Lực đã sớm phát hiện ở nơi xa dường như có ai đó đang tới. Mặc dù bị thương nhưng cảm ứng ở trong quá khứ vẫn còn, phát hiện còn sớm hơn Lục Khiêm một lúc. Dù sao mình không sống được thì chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Lúc này trong lòng bàn tay của Lục Khiêm xuất hiện một đạo phù lục, hỏa diễm từ cánh tay lan tràn đến toàn thân. Muốn trốn sao? Tà Lực vận chuyển pháp lực. Các đá dạt ra, cánh tay đen kịt phá đất mà lên, bắt lấy mắt cá chân của Lục Khiêm. Kim khí lóe lên, cánh tay đen kịt bị chặt đứt. Ầm. Tà Lực vẫn còn chuẩn bị chiêu tiếp theo, lại là một bàn tay khổng lồ đánh xuống. Lục Khiêm há mồm phun một cái. Hoàng Tuyền Nại Hà thần quan giống như giao long dữ tợn mang theo lực trấn áp và tái tạo bay ra. Hoàng Tuyền Nại Hà thần quan cảnh giới đạo cơ bao trùm phạm vi 10 dặm, giống như mây vàng lại giống như Hoàng Tuyền Thánh Hà. Cánh tay khổng lồ đi qua đám mây, lúc này đã bị trấn áp. Thời gian mấy hơi thở trì hoãn đã bỏ lỡ thời gian trốn chạy tốt nhất. Răng rắc răng rắc. Hư không bên cạnh Lục Khiêm vỡ ra một khe hở. Trong khe hở chậm rãi xuất hiện một thân ảnh đen kịt. Bóng người mơ hồ, thần bí vô cùng. Khí thế huyền diệu khó giải thích quanh quẩn tứ phương, một cánh tay trắng toát đập vào mi mắt, lại khoác lên trên vai của Lục Khiêm. Nhìn thấy cảnh này, Tà Lực vui sướng cười to, dở cợt nói, Lục Khiêm à Lục Khiêm, người cũng có ngày hôm nay, không phải ngươi thích giết người sao? Bây giờ còn ai có thể cứu được ngươi đây? Tà Lực là người có thù tất báo, trong lòng gã vẫn nhớ rất rõ chuyện Lục Khiêm ly gián gã và phủ chủ. Chính vì việc này mà gã và Lục Khiêm mới nảy sinh xích mích. Một tên thủ hạ chết đi thì thù hận chẳng tính là gì. Nhưng mình bị mất mặt mũi mới là chuyện đại sự. Vốn tưởng rằng Lục Khiêm sắp xong đời rồi thì những chuyện xảy ra tiếp theo thiếu chút nữa khiến gã há hốc mồm kinh ngạc. Bái kiến sư tôn. Lục Khiêm lại nhìn thêm một lần nữa, trước mắt là đạo nhân trung niên tóc trắng lông mi cũng trắng nốt, lúc này hắn lui ra sau một bước thở dài hành lễ. Hóa ra người này chính là Thái U Lục Khiêm một đường chạy trốn vậy mà lại đi vào khu vực của Thái U phụ trách. Điều này. Mặt mũi Tà Lực tràn đầy vẻ không dám tin, trong lòng có một loại cảm giác hoang đường bất đắc dĩ. Người này thiếu chút nữa là sụp đổ. Tiểu tử này tu vi kém cỏi vậy mà sao lại có nhiều hậu trường như vậy? Ngàn tính vạn tính cũng không tính được người tới vậy mà vẫn lại là người bên phe Lục Khiêm. Lúc này, linh quang trong lòng Tà Lực lóe lên, người này chính là nội ứng. Không được, gã muốn truyền tin tức này cho phủ chủ. Tà Lực cắn đầu lưỡi, thiêu đốt sinh cơ cuối cùng. Chiêu này vừa ra thì cũng có nghĩa là gã hẳn phải chết. Vốn muốn cho Lục Khiêm một đòn hung ác thế nhưng hiện tại chỉ có thể dùng để truyền tin tức. Soạt. Không đợi Tà Lực ra tay thì ánh mắt của Thái U nhìn sang, một chỉ điểm ra, Tà Lực ngay lập tức hóa thành tượng băng. Gã trái lại không kinh ngạc thân phận của Lục Khiêm, dù sao trước đó cũng đã biết rồi. Ngươi lừa gạt học trò cưng của ta chạy mất, phải chịu tội gì đây? Xích Âm không nói với Thái U chuyện của Lục Khiêm. Nhưng Thái U là lão yêu quái đã sống hơn ngàn năm, sao có thể không nhìn thấy vấn đề giữa hai người? Khụ khụ, sao có thể nói là lừa gạt được chứ, người ta tình nguyện mà. Lục Khiêm xấu hổ cười nói. May là Thái U chân nhân tính tình tốt, nếu không sợ rằng một tay lão đã có thể chưởng mình chết tươi. Thái U thăm dò Lục Khiêm trên dưới một lần rồi cười nói, đạo hạnh không cạn, thế mà là song đạo cơ đấy, ồ mới vừa đột phá sao lại có đạo này được, đạo cơ pháp thể của ngươi là gì? Lục Khiêm không nói gì, bên ngoài cơ thể hiện ra pháp thể. Thế giới trong phạm vi vài dặm bỗng nhiên đen kịt. Hoàng Tuyền Thánh Hà không biết là chảy xuôi từ nơi nào, giao long nằm xuống trên Hoàng Tuyền. Thân thể và dòng sông có kích thước không khác nhau lắm. Hai mắt như đang khép hờ, trong lúc đóng mở mơ hồ có thần quang lấp lóe. Tốt lắm, đúng là pháp môn quan tưởng đồ. Thái U càng cảm thấy hứng thú, chẳng trách vừa đột phá đã có đạo hạnh 60 năm. Đạo hạnh 60 năm. Lục Khiêm hơi thắc mắc hỏi. Nhưng cũng không thường thức tu hành, đại môn phái dạy dỗ thì đều sẽ có bài tập chuyên môn thường thức. Người không biết sao. Sau đó Thái U chậm rãi giải thích. Người ta nói lão yêu ngàn năm, pháp lực vô biên bình thường dùng để so sánh pháp lực cảnh giới đạo cơ trở lên. Cường giả đạo cơ có cường độ pháp thuật quyết định bởi số lượng và chất lượng pháp lực. Lấy đạo cơ bình thường dưới trạng thái lý tưởng, một ngày tu luyện 3 lần, lấy được pháp lực làm tiêu chuẩn của đạo hạnh một ngày. Một năm đạo hạnh chính là tu luyện pháp lực 365 ngày. Cái này không có liên quan đến tuổi thọ, cao thủ đạo cơ có thể sống ngàn năm đồng thời mỗi lần tu hành cũng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đa tạ sư tôn chỉ bảo. Lục Khiêm chắp tay nói. Không có gì, người cũng là đệ tử của lão phu. Thái U khoát tay ra vẻ không cần đa lễ. Sau đó lão nhìn sang Tà Lực đang đóng băng nói, nơi này không nên ở lâu, cứ về trước rồi hãy nói. Người có trở về không? Lục Khiêm nhìn linh quang pháp thuật ở ngoài ngàn dặm và pháp lực biển cả làm cho người ta nghẹt thở thì nói, đồ đệ cũng nên trở về rồi. Nơi này vẫn quá nguy hiểm, chờ bao giờ an toàn hơn chút nữa thì lại tới. Thái U xé rách không gian, bước vào trong đó. Lục Khiêm nhất tượng băng Tà Lực lên sau đó cũng vội vàng đi theo. Một cảm giác trời đất quay cuồng truyền đến, chờ đến khi mở mắt ra thì trước mắt đã là Bạch Thủ Sơn. Thái U chân nhân ngồi trên vách núi, trong vết nứt trước mặt có một tròng mắt màu vàng. Tròng mắt có kích thước như mắt người bình thường bắn ra ánh vàng ngàn trượng. Răng rắc. Vết nứt đóng lại, tròng mắt biến mất không còn thấy tăm hơi. Thái U chân nhân có chút bất đắc dĩ dường như không có bất cứ biện pháp nào với tròng mắt này. Người lấy vật đó làm gì? Thái U nhìn về phía tượng băng. Ta xem có thể dụ ra một vài thứ hay không? Lão Phu đã thử rồi, bên trong cơ thể bọn họ đều có một đạo cấm chế, tiếp nhận thuật siêu hồn hoặc các pháp thuật nhìn trộm ký ức thì cấm chế sẽ tự động tiêu hủy. Những cách khác là uổng công phí sức. Lời nói đơn giản như vậy thì bí mật của Minh Phủ sớm đã bị người khác biết rồi. Ta cứ thử một lần xem. Pháp thuật không có cách nào tới tay vật thì có thể động tay động chân ở tâm niệm. Lúc này ở chân trời có một đạo động quang bay tới. Một hồng y nữ tử dáng người yểu điệu hạ xuống đất. Sư Lục Khiêm, sao ngươi lại đến đây? Động quang màu trắng bay tới từ chân trời. Một hồng y nữ tử hạ xuống, nữ tử có cái cổ trắng như tuyết, đồng tử linh động, nàng chính là Xích Âm. Lục Khiêm, sao ngươi lại tới đây? Miệng nhỏ của Xích Âm khẽ nhếch, vô cùng kinh ngạc. Trên đường gặp phải sư tôn nên thuận tiện tới thăm. Lục Khiêm nói lại đại khái những chuyện đã xảy ra. Xem ra lần này cao thủ đang kiếp hành động rất nhanh chóng, ngay cả hạch tâm đệ tử như Xích Âm cũng không nhận được tin tức. Sớm chuẩn bị như vậy cũng tốt, ít nhất là tổn thất không nặng nề như vậy. Phần lớn gia sản đã bị hủy dưới một kích kiếm khí kia, chỉ còn lại không đến 100 vạn gia sản bên trong Huyền Kim kiếm nang mà thôi. Thì ra là vậy, ta còn tưởng là ngươi chọc tức sư phụ, muốn chết cơ đấy. Xích Âm che miệng cười khẽ. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu. Thái U chân nhân ho khan vài tiếng, Xích Âm mới giật mình thỉnh an sư phụ. Sư phụ, tế phẩm năm nay đã chuẩn bị xong xuôi, tháng sau có thể mở mùa đông được rồi. Ừ, ta biết rồi. Thái U tiến lên điểm một chỉ vào tượng băng. Răng rắc. Tượng băng vỡ vụn, Tà Lực lộ ra. Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ hiển hóa, hắc giác giao long quanh quẩn một tầng hoàng quang kiểu dáng sa y bên ngoài thân. Hoàng quang lộn xộn, nước sông mãnh liệt. Không đợi Tà Lực kêu thành tiếng thì một cổ ma ý trấn áp ẩn chứa lạnh lẽo đã tới. Tà Lực bị vây khốn ở sâu bên trong nước sông Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ, trên đó còn có một giao long áp chế. Tất cả công kích ở trong phạm vi Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ đều bị Hoàng Tuyền Nại Hà thần quang trấn áp làm cho tan rã. Đây là trường lực trấn áp của Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ. Từ khi giao long mọc ra sừng nhọn kết hợp với lực trấn áp của Hoàng Tuyền Nại Hà thần quang thì dường như có thể áp chế Hoàng Tuyền, trấn áp thần ma. Bên ngoài thân thể giao long quanh quẩn gấm vàng sa chính là pháp lực, phàm là sự vật ở bên trong đó đều bị áp chế đến suy yếu. Ngay cả Hoàng Tuyền cũng có thể áp chế, huống chi là sự vật bình thường. Nhìn sang Tà Lực ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền không ngừng bị dòng nước cọ rửa, còn người của độc giác giao long nhìn vào trong hư không. Dường như muốn hỏi có thể ăn người này hay không. Một giây sau ánh mắt trở nên thanh minh, hóa ra là Lục Khiêm tiếp quản ý thức của giao long. Đại giải thoát luân bắn ra ánh sáng thuần kim. Quang mang hình thành cột sáng như lợi kiếm bắn trúng đầu lâu của Tà Lực. Thế giới giải thoát. Thân thể giao long xoay quanh hư không. Lần phiến ố vàng ánh sáng lưu chuyển sinh động như thật. Từ từ đi lên Hoàng Tuyền kim kèo, mắt vàng ác độc âm trầm phản chiếu con ngươi của Tà Lực. Giết ta đi, ta không biết gì cả. Tà Lực cười thảm một tiếng, nằm bừa trên đài cao nhìn đạo binh lột da mình, tự như đó vốn chẳng phải là thân thể của gã. Sáu loại cực hình luân chuyển, lột da róc thịt. Bào xương đốt thể, trảm mạch chia gân, hoàng linh gõ tủy. Lúc này Lục Khiêm mới thật sự hiểu được ý nghĩa của đại giải thoát luân. Chỉ trong khoảng thời gian 2 canh giờ, Tà Lực đã nhận 500 vòng cực hình. Gã thoi thóp chưa kịp thả lỏng thì Lục Khiêm lại tiến hành tra tấn thêm một lần. Lúc Tà Lực chịu cực hình thì Lục Khiêm cũng không rảnh rỗi, còn mắt giao long nhìn chằm chằm vào Tà Lực. Chỉ đợi tâm thần gã xuất hiện sơ hở. Sau 6 canh giờ, Tà Lực muốn chết nhưng lại bị Lục Khiêm cứu sống nhiều lần. Giao long mặc niệm tam tàng thanh tâm chú, khởi động thúc tâm viên ý mã chi pháp. Chẳng hiểu vì sao pháp thể đạo cơ này lại rất thích hợp với thuật tâm thần. Thúc tâm dung hợp không có trở ngại.

Chỉ có một mình ngươi? Cũng không phải, một phần thủ hạ của tại hạ còn sống. Lục Khiêm nói ra tiền căn hậu quả, kể ra việc kiếm chủ kiếm ý cùng giết chết tu sĩ đầu rồng. Vô Sinh không có nghi ngờ gì về điều này, vừa rồi khi đến đây đã nhìn thấy thi thể của một tu sĩ luyện thể. Người kia vậy mà lại là tu sĩ đạo cơ trung kỳ, người bị kiếm khí làm bị thương. Cho dù có đại giải thoát luân thì làm sao có thể đánh bại đối phương? Vô Sinh hoài nghi dò xét Lục Khiêm vài lần. Điện chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, tại hạ vừa lúc lâm trận đã đột phá, đã đạt được đạo cơ pháp thể. Nói đến đây, Lục Khiêm toát ra một tia khí thế. Một chút ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm của Vô Sinh. Xong đạo cơ, chúc mừng chúc mừng. Vô Sinh chắp tay cười một tiếng, chuyển chủ đề, đúng rồi, ngươi nhìn thấy tà lực không? Tại hạ không biết. Giết tu sĩ đầu rồng xong, ta vẫn luôn trốn ở phía dưới này. Được, ngươi trước cùng ta trở về. Vô Sinh không tiếp tục truy vấn. Gã biết rõ Lục Khiêm cùng tà lực có hiềm khích, hai người cách xa như vậy, Lục Khiêm không biết rõ cũng bình thường. Mà có biết rõ cũng không nhất định đi cứu. Vốn tà lực để Lục Khiêm đóng quân nơi đây là vì cô lập Lục Khiêm, không ngờ lại cứu người ta một mạng. Thế giới thủy nhãn. Quy hoạch ở đây ngày càng sang bằng, một vài ngọn núi bên cạnh đã biến mất. Xoạt. Vòng xoáy thủy nhãn trên bầu trời tuôn ra. Một lang quân áo trắng bước xuống. Người này khôi ngô tuấn tú, áo trắng nhẹ nhàng, chỉ là trên ngực có một vết máu lại có chút chói mắt. Hà Bá nhìn thấy Lục Khiêm, lập tức xấu hổ cười cười, ha ha, suýt chút nữa chết rồi. Đạo hữu cũng gặp tập kích sao? Lục Khiêm biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy, đám quắc con này đều tới, may mà chủ thượng kịp thời ra tay. Hà Bá gặp may mắn, suýt chút nữa mất cái mạng nhỏ, loại cảm giác này không phải rất tốt. Bùm. Mấy đạo thân ảnh hạ xuống trước mặt. Hầu hết là đạo cơ điện chủ. Bảy đại âm soái chỉ còn bốn người, còn lại chắc hẳn giống như tà lực đã chết rồi. Hơn 30 điện chủ, bây giờ không đến 20 người. Lần này chính phái đột nhiên tập kích, nhưng Minh Phủ Minh Hữu đã phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại. Lục Khiêm nhìn thấy một dạ xoa da đỏ trong đám đông. Dạ xoa da đỏ cảm nhận được ánh mắt của Lục Khiêm, quay đầu đối mặt với nhau, mỉm cười. Người này chính là đường chủ Xích Hải, Thông U Chấp Pháp. Trước đây chính là người này thẩm vấn Lục Khiêm. Nghe nói người này và Lý Độ có quan hệ sư huynh đệ, lúc Lục Khiêm thoát thân cũng giúp một tay. Bùm. Đám đông tập trung trong đại điện. Ba bóng người đứng trong đại điện. Thông U ở bên phải, Thiên Hà ở giữa, bên trái là một ác quỷ cao ba trượng, làn da đen như mực, hai cái răng nanh mọc ra ngoài môi, trên đầu có một đỉnh hình tam giác. Người này là yêu quỷ môn chủ La Sát Thị Giả. Ba vị cao thủ tề tụ, có thể thấy Thiên Hà phủ chủ rất coi trọng họ. Chính đạo khinh người quá đáng, thù này bản tọa sẽ đích thân lĩnh giáo bọn họ. Sắc mặt Thiên Hà lạnh như băng, lão phản ứng cũng rất nhanh, nhưng không đỡ nổi đối phương cùng nhau ra tay, trợ giúp một cái dù sao cũng phải từ bỏ một cái khác. Nếu không có hai người Thông U và La Sát, e rằng tổn thất lần này còn phải nhiều thêm mấy tầng. Bản tọa cùng Thông U, La Sát đích thân ra tay, đòi một chút lợi ích trước. Phủ chủ anh minh. Đám người Minh phủ liên thanh phụ họa. Các ngươi cũng không cần đi. Thiên Hà liếc qua đám người, ta sẽ mở đạo tàng cho mỗi người một cái, kể cả Minh Hữu. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Hầu hết những người ở Minh phủ cả đời chỉ có một hai cơ hội để lĩnh hội đạo tàng. Số lần càng nhiều thì phải có công lao tương ứng. Đệ tử của hai Minh Hữu kia cũng rất ngạc nhiên. Từ lâu họ đã nghe đến Minh phủ đạo tàng đại danh. Đạo tàng có thể biến đổi phép thuật căn cứ theo từng người, bọn họ làm Minh Hữu cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với những việc bí mật như vậy. Ngay cả Thông U và La Sát cũng có chút chủ đích. Lục Khiêm ngoài mặt thì vui mừng nhưng trong lòng lại xem thường. Sau cái chết của bảy đại âm soái, xem ra là Thiên Hà thiếu kẻ chết thay. Chẳng qua, thứ này không cần thì phí. Thiên Hà chỉ ra một chỗ. Ngoại trừ hai tên đăng kiếp, đám người trong đại điện đều không tự chủ tiến vào thế giới đạo tàng. Thời điểm Lục Khiêm mở mắt ra, trước mặt là một thế giới tối đen như mực. Đi vào thế giới này, Lục Khiêm lúc này hiện ra giao phục hoàng tuyền đồ. Bùm. Khoảnh khắc giao long xuất hiện, hắc vụ âm lãnh điên cuồng phun trào tứ phía. Thân thể không thể khống chế mà bị hút vào sâu trong âm vụ. Bùm. Khoảnh khắc giao long xuất hiện, hắc vụ âm lãnh điên cuồng phun trào tứ phía. Lục Khiêm cảm thấy một sức hút truyền đến, cơ thể không tự chủ được bị hút vào trong sương mù. Không biết qua bao lâu, phía trước mới xuất hiện một chút quang mang. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Giao long đạp chân lên một lục địa. Đất đỏ như máu, trên đó có những dải kim loại, ngoằn ngoèo như những con đường, chằng chịt. Móng vuốt gõ nhẹ xuống đất, có thể nghe thấy âm thanh cứng rắn.

đây là một số kiến thức tu hành liên quan đến đạo cơ cảnh giới trong Cửu Tiêu Đạo Minh. Trước khi đi, Thái U Chân Nhân đúc cho mình một bản. Đạo cơ đột phá cảnh giới có yêu cầu cứng nhắc. Đạo cơ trung kỳ ít nhất phải có 500 năm đạo hạnh. Đạo cơ hậu kỳ ít nhất 800 năm đạo hạnh. Phải biết rằng đạo cơ bình thường đã có thể sống 1.000 năm. 1.000 năm này không ăn không uống, cả ngày tu luyện. Cũng không chắc chắn có được 1.000 năm đạo hạnh. Cũng không phải là mỗi ngày tu hành là có thể đạt đến trạng thái tốt nhất. Mà lại có một số người đạo cơ pháp thể kém, tốc độ tu luyện chậm hơn so với đạo cơ bình thường khác. Cho nên phần lớn người sống 1.000 năm cũng chỉ có 300 đến 500 năm đạo hạnh. Đây cũng là lý do tại sao hầu hết tán tu đạo cơ đều quanh quẩn ở sơ kỳ. Lục Khiêm hiện có tổng cộng 60 năm pháp lực, cách 500 năm đạo hạnh vẫn còn rất xa. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm thử ngồi xuống tu hành. Trước khi tu hành, đầu tiên phải trồng toàn bộ hướng Nhật Ma Quỳ ở bên ngoài linh điền. Lưỡi chạm vào vòng miệng, dồn khí xuống đan điền. Pháp lực giống như tuấn mã lao nhanh, nhảy nhót bốn phía bên trong kinh mạch. Sáng trưa tối tất cả 3 lần. Mỗi lần một canh giờ. Bởi vì là pháp thể quan tưởng đồ cho nên tốc độ tu hành nhanh không tưởng tượng nổi. Đại giải thoát luân có thể sử dụng 10 lần, một lần 2 canh giờ. Mỗi ngày nhiều hơn 20 canh giờ so với những người khác. Theo sự vận hành của công pháp, vô số hoàng tuyền âm khí điên cuồng vọt tới, tạo thành một vòng xoáy lớn trên đỉnh đầu. Trong xoáy nước, giao long chìm chìm nổi nổi, phun ra nuốt vào tinh khí. Không mất bao lâu, Lục Khiêm chậm rãi thức tỉnh, hai mắt hiện lên một tia đỏ mang. Một ngày lại thêm 20 canh giờ tu hành, khiến cho mức độ tăng lên 2 bậc. Giới hạn là 3 lần một ngày. Có nhiều thêm 20 canh giờ, ít nhất một nửa trong số đó sẽ được dùng để nghỉ ngơi. Một ngày tăng lên 2 điểm mức độ, nhưng vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Quái! Lục Khiêm cười khổ một tiếng. Nhìn vào Hoàng Kim Giám trong đầu. Hoàng Tuyền Cửu Cung Triều Tu Bí Quyết Kinh Đồ tròn 150.000 là hạng mức cao nhất. Đây là công pháp có mức độ cao nhất mà Lục Khiêm từng gặp. Cộng thêm 20.000 mức độ kia là 60 năm đạo hạnh. Dựa theo tốc độ một ngày một khắc, sẽ mất ít nhất 414 năm để đạt được viên mãn. Sở dĩ không phải là 500 năm e rằng là bởi vì pháp thể đạo cơ thượng giai, cho nên hạn mức tối đa để viên mãn thấp một chút. Cho dù một ngày hai mức độ, tối thiểu cần 200 năm mới có cơ hội đột phá đạo cơ. Chưa kể đến còn tu luyện những pháp thuật khác, dưới tình huống không dùng đan dược, thời gian này sẽ lâu hơn một chút. Cho nên vẫn cần rất nhiều tài nguyên. Đại nhân, Vô Sinh Điện chủ bái phỏng. Bên trong hỏa diễm truyền đến âm thanh của Vô Nguyệt. Hắn tới làm gì? Lục Khiêm nghi hoặc. Đi ra khỏi diễm tâm kim cung, đi vào đại điện. Vô Sinh chắp tay đứng bên trong đại điện, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra được cảm xúc của gã. Thời điểm Lục Khiêm đi đến, Vô Sinh bỗng nhiên quay đầu. Một luồng sát khí ập đến. Sắc. Lục Khiêm cảm thấy sức sống của mình đang trôi qua nhanh chóng. Ngươi bị điên à? Lục Khiêm vừa sợ vừa giận. Gia hỏa này rõ ràng là hạ tử thủ. Kiểu này Lục Khiêm sẽ không nhượng bộ nữa, trước tiên đánh một trận lại nói tiếp. Giao phục hoàng tuyền đồ ngang trời, giao long mắt vàng gầm thét, khí thế trường lực trấn áp cướp đoạt sinh khí. Ngươi có quan hệ gì với Thái U Chân Nhân của Cửu Tiêu Đạo Minh? Vô Sinh gằn từng chữ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trong lòng Lục Khiêm giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Thầm nghĩ làm sao đám người này phát hiện mối quan hệ của mình và Thái U ngoài Xích Âm và Thái U. Dường như không ai biết thân phận chân chính của mình. Hừ. Không nói đúng không? Vô Sinh hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ Thương Bạch Cốt Kiếm. Thương Bạch Cốt Kiếm phá vỡ hư không, đâm thẳng vào mi tâm của Lục Khiêm. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại một màu trắng xám. Ở trong đó, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Ầm. Cốt Kiếm và Kiếm Hoàng va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Kiếm Hoàng và Cốt Kiếm bất phân thắng bại. Thật trùng hợp, đồ đệ thứ 18 của Thái U cũng gọi là Lục Khiêm, ngươi cũng gọi là Lục Khiêm. Vô Sinh lặng lẽ cười lạnh, cốt kiếm đè xuống, kiếm hoàng bay ngược lại xuyên thủng vách tường đại điện, cày ra khe rãnh sâu ngàn trượng trên mặt đất. Đại điện sụp đổ, những người khác ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh do nhận phải dư âm công kích của hai người. Nếu không phải giao phục hoàng tuyền đồ ngăn chặn phần lớn Vô Sinh ý cảnh, chỉ sợ đám người này sớm đã bỏ mạng tại chỗ. Hắn gọi là Lục Khiêm liên quan gì đến ta? Lục Khiêm trên đời này chỉ có một mình ta hay sao? Nghe thấy Vô Sinh nói như vậy, Lục Khiêm cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ bởi vì cái tên này. Cả hai đánh từ dưới đất lên đến bầu trời. Giao long dài mấy trăm trượng dẫm lên đám mây đen, chiến đấu với Vô Sinh nhỏ hơn mình gấp 10 lần. 10 dặm kim quang, ngàn trượng long tiên, cùng đại giải thoát luân. Luyện thể và luyện khí cùng các loại thủ đoạn đồng thời phóng ra. Mặc dù là đạo cơ sơ kỳ, nhưng vì là song đạo cơ nên cũng có thể phát huy sức chiến đấu của đạo cơ trung kỳ. Vô Sinh nhìn mà âm thầm kinh hãi, không ngờ người này đã trưởng thành đến mức này. Nghĩ đến đây, Vô Sinh dừng tay. Ngươi nói cũng đúng, thật sự không thể phán đoán chỉ qua cái tên được. Bản điện chủ xin lỗi ngươi. Vô Sinh ngoài miệng biểu đạt xin lỗi nhưng vẻ mặt không có một chút áy náy. Gã cũng là tình cờ nghe được cái tên này, thế là đến dò xét một phen. Thập Bát Thiếu Tể vẫn chưa lộ mặt, có lẽ chỉ là trùng tên thôi. Tất nhiên, chỉ điều này vẫn không thể thuyết phục được Vô Sinh. Dù sao Lục Khiêm này thực sự quá may mắn. Tất cả mọi người đều chết, lần nào cũng có thể may mắn trốn được một kiếp. Không sao, có hoài nghi cũng rất bình thường, tại hạ giờ mới biết có người trùng tên với mình. Vừa rồi suýt chút nữa sử dụng phù lục do Thái U chân nhân cho. Lục Khiêm cũng không ngờ lại có sơ hở như vậy. Cửu Tiêu Đạo Minh cách chỗ này mấy vạn dặm. Đã sớm lấy lại tự do, thế là lúc gia nhập mới khai báo tên thật. Ngoại trừ một cái tên, không có thân phận nào khác bị lộ. Suýt chút nữa làm bản thân làm lộ chứng cứ. Nhưng nó gần như trở thành bằng chứng để vạch trần bản thân. Vô Sinh cười nói, đừng nói nữa, ngày mai phủ chủ Khải Hoàng trở về, chính đạo sẽ có truy binh, đến lúc đó cùng ta đi nghênh đón. Phủ chủ còn muốn nâng ngươi làm đại âm soái, lần này để bọn họ nhìn xem sự lợi hại của giải thoát âm soái. Được. Lục Khiêm thầm nghĩ người này muốn tuyệt đường lui của mình đây mà. Vốn còn muốn dựa vào thân phận Thập Bát Thiếu Tể để tẩy trắng. Một khi lộ mặt trước mắt mọi người, tương lai chỉ có thể đi vào bóng tối. Không thể không thừa nhận một chiêu này thật là độc. Vô Sinh nhìn xung quanh, nói, nơi này cũng đã bị hủy hoại, người đi theo ta đến Đại Điện Minh Phủ, ngày mai với đồng liêu cùng nhau xuất phát. Dáng vẻ này của Vô Sinh là không muốn để cho Lục Khiêm rời khỏi tầm mắt. Lục Khiêm cũng không có cách nói rõ tình huống với Thái U, quên đi, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Hoặc là liều mạng đào thoát, không cần xen vào bí mật độ kiếp, xem mệnh có cứng hay không, có thể vượt qua kiếp nạn này hay không. Hoặc là tiến một bước lấy được tín nhiệm của đám người thiên hà, gia nhập trung tâm của Minh Phủ. Tại Minh Phủ, mây đen ngàn dặm bay lơ lửng trên cung điện to lớn. Vô số thực vật bên dưới phun ra âm khí. Nơi này rất thích hợp cho việc tu hành. Ở trong hoàng tuyền âm khí nồng đậm, Lục Khiêm cảm giác pháp lực của mình vận chuyển nhanh hơn không ít. Đại điện. Ba nhân vật còn lại đứng ở trung tâm. Cảm thấy hai người Lục Khiêm tiến đến, ba người xoay đầu lại. Khủng bố điện chủ giống như bộ xương, dương giác ma kiếp mặt xăm phù lục phù hỏa. Giải thoát âm soái, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ánh mắt của cả ba đầy ẩn ý, khủng bố điện chủ cười lạnh. Bái kiến các vị âm soái. Lục Khiêm chào lại mà không thay đổi sắc mặt, cảm giác giống như một bữa hồng môn yến, tâm trí bí mật liên lạc với phù lục do Thái U đưa cho. Bái kiến các vị âm soái. Lục Khiêm chào lại mà không thay đổi sắc mặt, cảm giác giống như một bữa hồng môn yến, tâm trí bí mật liên lạc với phù lục do Thái U đưa cho. Chắp tay hồi lâu nhưng không thấy đối phương ra tay. Nghĩ đến đây, cuối cùng Lục Khiêm cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Xem ra đối phương còn chưa chắc chắn, chỉ nghi ngờ ở trong lòng mà thôi. Dựa trên sự hiểu biết của Lục Khiêm về đám người ở Minh Phủ, nếu có bất kỳ bằng chứng nào, đám người này nhất định sẽ ra tay không chút do dự. Sẽ không kéo dài cho đến bây giờ. Trái tim treo lơ lửng của Lục Khiêm hạ xuống. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không gặp được độ kiếp mà nói, Minh Phủ chắc chắn là một thế lực tương đối tốt. Sẵn sàng trao tặng địa vị và công pháp, không bao giờ keo kiệt khi ban thưởng. Thật không may, hầu hết mọi người không biết rằng đây là tiền mua mạng sống. Lục Khiêm có lẽ đã hiểu một chút trong khoảng thời gian này. Phong kiếp sẽ không tìm một người đơn độc, mà mọi người đều có cơ hội. Đồng thời tu vi càng mạnh thì sức mạnh của phong kiếp sẽ càng mạnh. Dù thế nào đi chăng nữa, tai họa ập xuống đầu là điều không thể tránh khỏi. Lần này thiên hà mở đạo tàng, e rằng Thông U Quan và Yêu Quỷ Môn đều sẽ bị liên lụy. Lục Khiêm và những người khác ngồi trong đại điện đều điều tức. Các loại pháp thuật dị tượng hòa lẫn trong đại điện. Vốn chỉ muốn học tập một đại thủ ấn. Bây giờ không có cơ hội. Một khi lộ ra một chút hơi thở, chỉ sợ thật sự sẽ bị giết. Sức mạnh của đại giải thoát luân không tồi. Vô Sinh nhìn bánh xe màu vàng trên đỉnh đầu Lục Khiêm. Nhìn bánh xe này từ xa, nó thực sự mang ý nghĩa của thiên hà luân hồi bàn. Nếu không phải Lục Khiêm thấp hơn mình hai cảnh giới thì chỉ cần cao hơn một chút cũng sẽ khiến cho mình không chịu nổi. Ngày khác lại so tài một chút. Khạc khạc. Đầu lâu của khủng bố điện chủ lóe lên một tia sáng xanh. Vừa nói chuyện, vừa chộp lấy một trái tim đang nhảy lên từ khoảng không ừng ực nuốt vào. Mỗi người trong số bảy đại âm soái đều là một kẻ điên cuồng giết người không chớp mắt. vô sinh thích cướp đoạt sinh cơ của người dân cả thành, khủng bố điện chủ ăn trái tim của mọi người, dương giác ma kiếp thích ăn thịt và máu của thiếu nữ. Phù Hỏa càng không cần phải nói, cùng Lục Khiêm là cá mè một lứa. Hai người luyện binh dùng huyết trì, một tòa dùng ít nhất tinh huyết của 10 vạn người. Ngày hôm sau, vô sinh đứng dậy, nhìn qua đám người. Đi thôi, phủ chủ sắp trở về rồi. Soạt. Năm người bay ra khỏi thủy nhãn. Vô sinh bước lên một quả cầu ánh sáng trắng, bay vọt hơn chục dặm. Ma kiếp biến thành một hắc sơn dương tài hoa xuất chúng, dẫm lên đám ma vân 10 dặm bị trấn áp rời đi. Mọi người đều thể hiện thần thông của mình. Cảnh giới của Lục Khiêm thấp hơn những người khác một chút. Nhưng tốc độ không hề chậm, thậm chí còn vượt mặt một chút. Phía trước là nửa cây cầu vàng. Mặt cầu loang lổ vết máu, trở nên hoang tàn từ thời cổ đại. Chỉ thấy hắn bước trên mặt cầu, giây tiếp theo xuất hiện ở đầu bên kia của cầu vàng, trực tiếp băng qua trăm dặm. Tốc độ quá nhanh khiến mọi người không khỏi ghé mắt nhìn. Tốc độ thật nhanh. Khủng bố điện chủ kinh ngạc nói. Có rất nhiều người tu luyện hoàng tuyền nại hà kim kiều, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người nhanh như Lục Khiêm. Trong vòng chưa đầy nửa khắc, mọi người đã vượt qua hàng ngàn dặm. Cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm rú. Một đạo pháp tướng khổng lồ bao phủ hàng trăm dặm ở trên bầu trời. Cửu thanh kiếm hoàng, thiên địa huyền môn cùng đụng vào nhau từ đầu đuôi của một dòng sông hình thành luân hồi bàn. Kiếm khí mạnh mẽ và pháp lực đâm vào phía sau lưng đám người làm đau âm ỉ âm. Một cổng tháp khổng lồ mọc lên từ bầu trời. Toàn thân trở thành vàng rồng, kim quang vạn trượng. Kim quang biến thành hư ảnh bát quái màu vàng to lớn. Một ông già mặc áo choàng bát quái đứng trong đó. Đối diện là Thiên Hà và ba người thông u âm. Tiên thiên bát quái ầm vang rơi xuống. Nó va chạm với Thiên Hà luân hồi bàn, hai loại lực lượng đâm vào nhau, năng lượng quét qua ngàn dặm. Một kích này lại làm luân hồi bàn rung chuyển một chút. Ngay cả Thiên Hà cũng hơi ngạc nhiên. Thật là một pháp khí mạnh mẽ. Thiên Hà nhìn thiên địa huyền môn phía sau cổ điển lão nhân. Đây chính là 5.000 năm pháp lực sao? Quả nhiên cường đại. Cổ điển lão nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sắc mặt có chút tái nhợt, có thể thấy được tiêu hao không ít. Kiếm hoàng của kiếm chủ cũng mờ đi rất nhiều, giống như ánh chiều tà. Phía sau hai người còn có những tia sáng lóe lên. Hầu hết họ là người của vạn thế âm trũng và trảm kiếp bảo quyển. Cũng có những người từ cửu tiêu đạo minh mặc trang phục thu quan. Không nhìn thấy Thái U Ken. Tiếng kiếm vang vọng. Bầu trời ảm đạm, 24 minh nguyệt rủ xuống. Hóa ra là Tố Anh, Long Tiêu nữ tiên ra tay. Hừ. Một chút thủ đoạn bắn sâu bọ. Tiên thiên quý thủy thiên xà cười khinh thường, rắn quét qua. 24 vần minh nguyệt trực tiếp mờ đi, bị đánh bay về phía chân trời. Khúc Tố Anh tuy là đạo cơ hậu kỳ, nhưng cuối cùng so với đan kiếp vẫn kém một cảnh giới. Một cảnh giới chính là chênh lệch vạn dặm. Hai bên đan kiếp lại bộc phát đại chiến. Một hồi lại xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, một hồi gần trong gang tấc. Đánh tới đánh lui, cũng chỉ có mấy người như vậy. Đan kiếp sẽ không dễ dàng tử vong. Dù sao hai người kiếm chủ cũng là thủ lĩnh của môn phái lớn. Đây mới chỉ là pháp lực yếu một chút, còn có binh khí pháp bổ sung sức chiến đấu thiếu hụt. Phủ chủ, chúng ta tới đây. Vô sinh bay về phía trước, phi người tiến lên. Pháp thuật hạ xuống đám người, lập tức chết một mảng lớn. Lục Khiêm dừng một chút, cuối cùng vẫn đi theo. Hắn đã lựa chọn xong. Vậy thì giúp Minh Phủ bên này. Vì không có đông quan nên rất dễ xử lý. Nếu không sẽ dễ gây ra hiểu lầm, nếu không có sự trao đổi tin tức từ trước, Thái U sẽ nghĩ rằng mình là nội ứng của Minh Phủ. Nền tảng của sự tin tưởng của họ hoàn toàn dựa trên sự tin tưởng của Thái U dành cho Xích Âm. Lục Khiêm cảm thấy rằng mối quan hệ tin cậy này sẽ không quá bền chặt. Âm. Mấy đại âm soái rơi vào đám người, đại sát bốn phương, không dừng lại cho đến khi họ gặp phải kẻ thù mạnh. Khặc khặc, giải thoát đại âm soái của Minh Phủ đến đây lĩnh giáo. Nhục thân chân hình hiện ra một cái đuôi dao long dài mấy trăm thước đánh tu sĩ bên cạnh biến thành huyết vụ. Ngoài sức mạnh khổng lồ, đuôi dao long còn có lôi điện màu đỏ. Sau khi Lục Khiêm giết một vài người, cuối cùng cũng có người tìm tới cửa. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Kiếm ý sấm sét lóe lên một tia tinh quang, bay vụt mà đến, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lục Khiêm. Kiếm ý đập vào long giáp bất phàm, đầu tiên là phát ra một trận chói tai réo vang, như chuông lớn va chạm, sau đó xuyên thấu qua cơ thể. Dao long gầm lên trong đau đớn và rút lui vài dặm. Dao phục hoàng tuyền đồ triển khai, pháp lực màu vàng tăng nhanh cuồn cuộn, vân khí giãn ra. Sắc. 88 mũi phi đao bay ra, giống như cá linh động bơi bên cạnh người, tạo thành một quả cầu bóng loáng. Ken.

những con giao long này đã có tu vi khoảng chừng dưỡng thần sơ kỳ. Những đạo binh này hung hãn không sợ chết lao đến chỗ Ngọc Sinh đang chật vật đi ra khỏi biển lửa. Hoàng Tuyền âm ma chiến đầu, 30 con giao long thuần huyết, cộng thêm Hắc Bạch Vô Thường âm thầm thăm dò. Tổng cộng có 41 dưỡng thần. Cho dù là bia đỡ đạn cũng phải để Ngọc Sinh bận rộn một thời gian. Hơn nữa còn có hai tên đạo cơ là Diễm Trung Tiên và Lục Khiêm áp trận. Theo nhân số trên hình thành áp chế, thì ít nhất rút lui ra ngoài trở lại đại quân cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên, Lục Khiêm có những mối quan tâm khác. Đúng rồi, con của ngươi trước khi chết kêu rất thê thảm, không biết ngươi có nhìn thấy thi thể của chúng không? Ta đã tra tấn chúng cả một canh giờ. Ha ha. Lục Khiêm cất cao giọng nói. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Nghe thấy những lời của Lục Khiêm, khuôn mặt của Ngọc Sinh méo mó, thần sắc ác độc, có thể nói rằng sự cố chấp của bà đối với con trai đã trở thành tâm ma của bà. Nghe thấy kẻ thù thực sự đang đứng trước mặt, bảo bà phải làm thế nào để giữ vững lý trí. Chỉ thấy bà cắn đầu lưỡi rớm máu, phun lên phía trên hai thanh chân lôi kiếm hoàng. Cạch. Vỏ ngoài của kiếm hoàng nứt ra, hai thanh thực sự hợp là một, lộ ra một hình bát giác linh lung óng ánh. Vật này là Nhật Nguyệt bát giác chân lôi kiếm hoàng. Khoảnh khắc kiếm hoàng xuất hiện, lập tức phá vỡ hư không, mang theo khí thế cường đại áp xuống. Không khí bị chia thành tám luồng khí trắng như tuyết bởi các cạnh của kiếm hoàng. Kiếm hoàng không nhất định phải là hình tròn mới có uy lực, như loại kiếm hoàng đặc biệt này ngược lại có uy lực đặc thù. Bát giác kiếm hoàng chính là một linh khí cực mạnh. Nó được hình thành bằng cách lấy thiên thần sát kim hấp thu 60 năm nhật nguyệt tinh khí, lại trải qua 60 năm rèn bằng lôi hỏa. Cực kỳ mạnh mẽ và cứng cáp, nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ bị phản phệ. Cho nên chia làm hai nửa, thời điểm vạn bất đắc dĩ mới sát nhập lại. Ầm ầm. Kiếm hoàng cuốn theo tám luồng không khí, mọi thứ đều bị nghiền nát ở bất cứ đâu nó đi qua. Chín tên dưỡng thần âm ma và giao long đạo binh bị biến thành tro ngay tại chỗ. Bát giác linh lung kiếm hoàng trong chốc lát đã đến trước mặt giao long. Kiếm khí sắc bén đâm vào trán nó một phát đau đớn. Bùm. Kiếm hoàng xuyên qua tấm khiên vàng, vỡ tan như một tấm gương. Sau đó bay qua biển lửa, mang theo hào quang khí thế của không thể chống đỡ. Long giáp hỏng căn bản không có thời gian để hồi phục nhanh chóng khi đối mặt với loại tấn công mạnh mẽ như vậy. Đáng tiếc lòng người này đang rối loạn, ngay khi lời nói của Lục Khiêm kích thích người này đã tìm ra một lối thoát. Xoạt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giao long bước vào hỏa diễm, biến mất không thấy gì nữa. Bùm. Kiếm hoàng rơi vào khoảng không, một cái hố khổng lồ trên mặt đất vừa dày và sâu, hố rộng 30 trượng, sâu không thấy đáy. Vách tường của hố bị không khí nhanh chóng ma sát thành vật chất màu đỏ sẫm. Giọng nói của Lục Khiêm xuất hiện phía sau Ngọc Sinh, từng đạo phi đao cùng hỏa diễm đánh vào phía trên pháp y của bà. Có mấy đạo thậm chí còn cắt qua quần áo của người này. Đại giải thoát luân xuất hiện phía trên đỉnh đầu Ngọc Sinh. Ánh sáng xuyên qua các khe hở của pháp y chiếu vào làn da của Ngọc Sinh. Thân ảnh của Ngọc Sinh thoáng qua một lúc, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đây là yêu pháp gì? Vừa bị kéo vào một thế giới đỏ như máu. Bị tra tấn trong đó nửa canh giờ mới tìm thấy một cơ hội để trốn thoát. Dường như là một phương pháp tra tấn tinh thần, chịu cực hình trong nửa canh giờ ngắn ngủi, trí nhớ của Ngọc Sinh đặc biệt tồi tệ. Đây là nơi con trai ngươi bị tra tấn. Sáu loại cực hình, đằng đẵng hai canh giờ mới tắt thở. Lục Khiêm chậm rãi giải thích, lời nói kích thích lòng người sâu sắc. Quả nhiên, Ngọc Sinh nghe thấy con trai mình phải chịu sự tra tấn như vậy, trong lòng bà liền rối loạn. Giống như không muốn sống mà công kích Lục Khiêm và Diễm Trung Tiên. Kiếm hoàng thất bại hết lần này đến lần khác, bán kính hàng chục dặm hỗn loạn. Mặt đất đầy những hố lớn do lôi điện lớn nhỏ đốt cháy. Một khi một người sử dụng hết sức lực của mình, họ thường dễ lộ sơ hở. Pháp y của Ngọc Sinh cũng bị công phá nhiều lần, trên người có vài vết máu. Mặc dù đối phương dùng lực mạnh nhất, nhưng Lục Khiêm cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm. Hắn đã sớm nhìn ra Ngọc Sinh dường như có chút thiếu sót về mặt tinh thần. Muốn trở thành một cao thủ có tư cách, trước hết phải có một tâm tính tỉnh táo và bình tĩnh. Nếu bị cơn giận làm cho đầu óc choáng váng, đánh mất lý trí thì chỉ có thể ngoan ngoãn bị người khác chắc mũi mà thôi. Vì vậy càng nguy hiểm ngược lại càng an toàn. Mà hắn đã từng nói, ở ranh giới của sự sống và cái chết, pháp lực và bối cảnh không còn quan trọng. Điều quan trọng là trong những tình huống nguy hiểm nhất tìm được một con đường sống. Rõ ràng Ngọc Sinh không thể làm được điều này. Bùm. Bát giác linh lung kiếm hoàng sượt qua người, kiếm khí đã làm cho giao long bị thương máu me đầm đìa, xương cốt và huyết nhục cũng trần trụi lộ ra trong không khí. Nhưng Lục Khiêm vẫn không hề lay chuyển. Ngọc Sinh đang ở trước mặt hắn 200 trượng. Một chút hy vọng sống này, Lục Khiêm đã cướp được. Đại giải thoát luân chụp vào bên trong Ngọc Sinh.

Đó là Bí Phong. Soạt. Thiên Hà hiện hóa Đế Giang chân thân. Thân cao ngàn trượng, sáu chân bốn cánh ngửa mặt lên trời gào thét. Một cổ năng lượng hỗn độn kinh tẩm lan ra. Ngửa mặt lên trời thét dài, không chịu khuất phục. Giây tiếp theo, thân hình xuất hiện cách xa mấy trăm dặm, biến mất giữa trung tâm pháp trận. Sắp tới phong kiếp sẽ giáng xuống, cẩn thận bị liên lụy. Vô Sinh nhìn mọi người. Phong kiếp chủ yếu rơi xuống người Thiên Hà, nhưng cũng có bộ phận lực lượng phân tán. Năng lượng đó bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Bọn họ không thể chạy được. Nhiệm vụ hàng đầu là bảo hộ phủ chủ, không để người ngoài quấy nhiễu. Rốt cuộc thì lần này cũng không giống vài lần trước cho lắm. Uy lực phong kiếp mấy lần trước đó chỉ ở mức trung bình. Có thể tránh thông qua sức mạnh của trận pháp được hình thành trong giấc ngủ say. Bọn họ mấy lần trước chỉ mơ hồ vượt qua, cũng không biết phủ chủ vượt qua lúc nào. Vô Sinh thân là tâm phúc nhưng cũng chỉ hiểu đại khái một ít quá trình. Đây là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng chính xác uy lực của kiếp nạn. Cho dù có 100 gã đi nữa cũng chẳng đủ chết. Mọi người tránh xa mấy trăm dặm, áp lực trên người chợt giảm một chút. Kiếp vân ngày càng nồng đậm, áp lực cường đại, khiến mọi người căn bản không dám lớn tiếng thở dốc. Nhìn bốn phía xung quanh, ngoài trừ bộ phận người ngoài cực nhỏ, về cơ bản đều là dòng chính minh phủ. Nếu bây giờ có bất kỳ động tác nào, Lục Khiêm không chút nghi ngờ nhóm người này sẽ tràn lên vây quanh hắn. Có lẽ dùng một chút pháp thuật động sát thần nhãn nhĩ. Lục Khiêm nghĩ ngợi, cảm thấy này phương án này khả thi. Có điều chạy đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thái U chân nhân đã phân tích qua rồi. Thiên kiếp sẽ coi một bộ phận người kế thừa có năng lực như Thiên Hà thành Thiên Hà. Bất kể chạy bao xa, kiếp lực sẽ luôn theo kịp. Thượng sách chính là phá hư pháp trận, khiến Thiên Hà chân thân bại lộ, hấp dẫn tất cả kiếp lôi mới an toàn. Kiếp lực thanh vân không ngừng áp xuống. Lục Khiêm trong lòng trống rỗng bỗng dâng lên cảm giác áp lực. Có lẽ những người khác không để ý, nhưng Lục Khiêm biết rõ đây là đang bị thiên kiếp theo dõi. Bí phong trừ việc đến từ bầu trời, còn dâng lên từ lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể. Thái U chân nhân vừa mới truyền tin đến. Trước mắt bọn họ đang trên đường. Phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ tới. Lục Khiêm biết không thể nào đợi thêm được nữa. Phải ứng đối, nếu không chờ tới lúc bọn họ đến thì hắn đã chết rồi. Lúc này, Lục Khiêm nhìn Huyễn Am sắc mặt có chút khó coi. Thấy Lục Khiêm nhìn sang, Huyễn Am cũng nhìn hắn, tựa hồ như đang nói, tiểu tử ngươi chắc là đã biết từ lâu rồi nhỉ. Bình tĩnh xem xét, việc Thiên Hà chân nhân độ kiếp vô cùng nguy hiểm. Trước không nói đến kiếp vân đủ để hủy diệt vạn vật. Lão Dùng Mông cũng biết, một khi chính đạo phát hiện việc này, nhất định sẽ tiến đến quấy rối, đến lúc đó lại là một hồi đại chiến. Sao không ở Thông U Quan cùng quan chủ chờ đợi đi, hà tất cứ phải cùng người tới làm việc xấu thế. Hiện giờ thế giới thủy nhãn phong bế rồi, chỉ sợ không liên hệ được với quan chủ. Lục Khiêm gật đầu. Có phải ngươi biết gì rồi không? Hàng lông mi nhỏ rậm của Huyễn Am không thể phát hiện chớp động một cái. Đấy lòng Lục Khiêm thế nhưng lại vang lên thanh âm y đúng vậy, nói vậy chắc ngày đó ngươi cũng lĩnh ngộ đạo tàng công pháp rồi. Lục Khiêm kể tất cả mọi chuyện từ Thiên Hà đạo nhân tích kiếp, phân hóa truyền thừa, ngay cả việc tìm quỷ chết thay. Sao ngươi biết được? Huyễn Am nội tâm khiếp sợ, thiếu chút nữa lộ ra rồi. Thật đáng sợ. Thông U Quan chủ ngày đó cũng lĩnh ngộ được đạo tàng tuyệt học. Ta giết tà lực, biết được từ miệng tà lực thôi. Huyễn Am trong lòng có chút tin tưởng. Y biết nhiều hơn Lục Khiêm nhiều. Nơi đây không có khả năng xuất hiện đan kiếp chân chính. Nếu Thiên Hà tố giảm cầu không thì thật ra có một chút khả năng. Phương pháp tích kiếp cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Rốt cuộc đây là chứng cứ cho việc Thiên Hà chân nhân có thể sống 5-6 ngàn năm. Nếu không phải tích kiếp, hiện giờ chỉ sợ đã sớm đột phá cảnh giới trên đan kiếp rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Huyễn Am nổi lên cảm giác khủng hoảng. Thiên kiếp sắp rơi xuống, chỉ sợ lần này chạy trời không khỏi nắng. Vừa thấy biểu tình vân đạm phong khinh của Lục Khiêm, Huyễn Am biết ngay tiểu quỷ này có lẽ có biện pháp. Tiểu Lục Khiêm đạo hữu, có phải ngươi có cách xoay sở không? Tuy rằng đáy lòng khinh thường người này, nhưng Huyễn Am không thể không thừa nhận người này thực sự lợi hại. Có một chút, hoặc phá hỏng trận này, hoặc đánh vỡ phong ấn thủy nhãn, nói chân tướng cho quan chủ, để lão ra tay phá trận. Thông U Quan cách nơi đây không xa, có thể kéo thêm một kẻ xuống nước thì sẽ kéo thêm một kẻ nữa xuống cùng. Soạt. Một đạo thanh phong ngàn trượng phá vỡ biển mây, hạ xuống ngàn trượng. Âm. Quang mang đủ màu sáng lên, hư ảnh của ngũ hành bát quái pháp trận bao trùm trăm dặm. Thanh phong đụng phải pháp trận thật lớn. Thanh âm đinh tai nhức óc, toàn bộ thế giới chấn động. Bí phong phân tán không tìm được mục tiêu, trực tiếp bay về phía người khác. Bí phong màu xanh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Một âm soái tính cả hơn 10 âm tướng hóa thành hư vô, không để lại chút dấu vết nào. Luyện khí kỳ và đạo binh bên cạnh ngược lại bình yên vô sự. Chúng ta cần ra tay ngay thôi. U Hoàng, Huyễn Am và Lục Khiêm bên cạnh nhìn nhau mấy lần. Sau một lúc giao lưu đơn giản, ba người có được nhận thức chung. Trước cảnh tượng đồng liêu hôi phi yên diệt, mọi người trực tiếp sợ ngây người, có chút vài người lặng lẽ lui về phía sau vài bước. Hửm. Chớ hoảng loạn. Ánh mắt vô sinh gắt cao nhìn chằm chằm mọi người, khí thế uy nghiêm tỏa ra. Tư thế này, một khi có người nhiễu loạn quân tâm, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với một kích lôi đình của gã. Những người thời trước so với bây giờ trung thành với thiên hà hơn nhiều. Cho dù phải đối mặt với tình huống nguy hiểm thế này, cũng sẽ không ai lùi bước. Rầm. Lại một đạo bí phong rơi xuống. Pháp trận không hề bị thương tổn chút nào, ngược lại một bộ phận cao thủ đã chết. Lần này ngay cả vô sinh và khủng bố đều bị ảnh hưởng, hai người sắc mặt tái nhợt, xem ra pháp lực tiêu hao không ít. Động thủ. Huyễn Am hét lớn một tiếng. Bỗng hiện nguyên hình. Là Lục Ngô lớn dài ngàn trượng, bụng mọc đầy con mắt dày đặc. Soạt. Miệng Lục Ngô phun ra u lục độc yên. Sương khói bao phủ toàn thân nó. Vèo vèo. 1000 con rết kim quang thi nhau rơi xuống như mưa, lao thẳng vào các đại âm soái. Cùng lúc đó, U Hoàng ác quỷ ba đầu ác hiện hóa pháp thân, độ hỏa vô tận đen nhánh chuẩn bị phát nổ. Quang mang cùng độc hỏa bao phủ mọi người. Khói thuốc súng tan đi, vô sinh và mọi người bình yên vô sự đứng tại chỗ, một đạo hư ảnh luân hồi bàn khiến pháp thuật tiêu biến. Hừ. Sớm đã đề phòng các ngươi rồi. Vô sinh hừ lạnh một tiếng. Lúc này, trong phạm vi bao phủ của luân hồi bàn, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Giao phục hoàn tuyền hiện nguyên hình, luân hồi bàn vốn đang chuyển động nháy mắt có chút đình trệ. Rầm. Giao long phun kiếm hoàng và chiến mâu ra, long trảo vươn ra. Giao long đại thủ ấn từ dưới đất vươn lên, tóm lấy phù hỏa gần giao long nhất. Răng rắc, âm thanh ầm ầm liên tiếp truyền đến, phù hỏa thiếu chút nữa bị nghiền nát. Kiếm hoàng phá vỡ pháp lực hộ thể của khủng bố, thiếu chút nữa đã xuyên qua bạch cốt pháp thân. Thanh đồng chiến mâu hóa thành giao long, đạp lên nại hà kim kiều, trực tiếp nắm lấy đầu vô sinh. Cùng lúc đó, đại giải thoát luân vừa được xuất ra, bay đến trên đỉnh đầu phù hỏa. Luân quang liên tục chớp động vài lần. Phù hỏa bị sáu loại khổ hình tra tấn hàng nghìn lần. Lúc gã thoát ra, thân thể mơ hồ, không biết còn sống hay đã chết. Keng. Vô sinh ngăn chiến mâu lại. Không chịu thương tổn, trì hoãn một hồi, luân hồi bàn đột nhiên trở nên đình trệ. Huyễn Am cùng U Hoàng nhân cơ hội gây khó dễ. Tà lực đại thủ ấn, xuất sinh, quả nhiên tà lực bị ngươi hãm hại. Khóe mắt vô sinh như sắp nứt ra. Tốc độ Lục Khiêm ra đòn thực sự quá nhanh. Mặc dù những người khác có nghi ngờ khả năng Lục Khiêm không trung thành, nhưng không ngờ chuyện này lại diễn ra nhanh tới vậy. Hơn nữa do không biết Lục Khiêm đã liên lạc với người khác từ trước. Lúc này mới trở tay không kịp. Sau khi phản ứng lại, gã trực tiếp phất tay đánh ra 10 đạo cốt kiếm trắng xám. Cốt kiếm tập kích 4 phương 8 hướng, phong tỏa không gian, mang theo sát ý của vô sinh. Vô sinh ít nhất có 1000 năm pháp lực. Dù không bằng đan kiếp chân chính, nhưng cũng chỉ kém chút ít mà thôi. Uy lực một kích này hơn xa lần Lục Khiêm gặp Ngọc Sinh. Đến hay lắm. Giao long bay lượn xung quanh, giấu mình trong pháp lực màu vàng. Đại thủ ấn bao trùm 300 trượng va chạm với cốt kiếm trắng xám. Răng rắc. Đại thủ ấn ấn xuống cốt kiếm trong lòng bàn tay tán loạn, thực chất hóa sát ý màu trắng cắn nát vảy. Vảy vững chắc như pháp khí, cốt kiếm trắng xám xé nát thủ ấn, cũng theo đó mất đi ánh sáng, rơi xuống. Hả? Vô sinh khiếp sợ trong lòng. Tên này sao lại tiến bộ nhanh tới vậy được? Đại thủ ấn là một phép thần thông vô cùng mạnh mẽ. Dù là tà lực, cũng phải mất hơn nửa năm mới bước đầu nhập môn. Lại là kim quang và độc hỏa đầy trời rơi xuống. Lục Ngô phun khói độc bao phủ mọi người, độc tính mạnh mẽ dù là sắt thép cũng có thể ăn mòn thành bột mịn. Cùng nhau xông lên, bắt lấy bọn họ. Vô sinh hét lớn. Soạt. Mọi người bốn phía từ bốn phía vây công đến đây. Những người thông u quan và yêu quỷ môn mau lại đây, mình phụ thất tính bội nghĩa, lấy chúng ta làm quỷ chết thay, cùng giết họ rồi mau ra ngoài. Hai mươi mấy đạo thân ảnh bay đến đằng sau đám người Huyễn Am. Trong đó bao gồm bốn gã đạo cơ của hai môn phái. Mọi người đạp lên âm vân phía trên Ngô Lục, điên cuồng đánh lên trên, ý đồ phá vỡ phong ấn thủy nhãn. Bên kia, Lục Khiêm cũng rơi vào giữa vòng vây. Trong bầu trời phủ kín hoàng vân, che giấu một con giao long dữ tợn. Hàng trăm nghìn tu sĩ khống chế các loại động quang và pháp khí công kích. Quang mang đủ màu khiến không trung rực rỡ vô cùng. Phụ họa khiến giao long càng thêm dữ tợn, tự như hỗn thế nghiệt long trong thần thoại. Kiếm hoàng phi đao và thanh đồng chiến mâu cùng nhảy múa, vẽ ra từng đạo ánh đao kiếm võng trên không trung. Vây quanh giao long kín không một kẻ hở, hơn nữa giao long đại thủ ấn cùng với biển lửa tâm đang xuất quỷ nhập thân. Mọi người nhất thời không có cách nào xuống tay. Trải qua những năm tháng bế quan tu hành này, cùng với dùng một số lượng lớn hoàng tuyền đại đan, Lục Khiêm đã tăng thêm 10 năm đạo hạnh. Đại thủ ấn cũng tiến vào tiểu thành chi cảnh, các pháp thuật thần thông còn lại cũng gia tăng ở mức độ khác nhau. Đạo hạnh so với trước đây cao lên không ít. Hai môn thần thông giúp sức chiến đấu gia tăng không ít. Rầm. Một đạo phi kiếm lăng không phóng tới. Huyết quang đỏ sậm hóa thành quỷ dạ xoa dữ tận dương nanh múa vuốt. Giao long vẫy đuôi, đại thủ ấn hạ xuống. Quét sạch chướng ngại vật, trên vảy giao long lưu lại dấu vết nhàn nhạt. Ầm ầm. Bí phong màu xanh lại rơi xuống lần nữa. Thanh gió tản ra thổi tung đám người. À, một tu sĩ đạo cơ sống sơ sơ trước mặt Lục Khiêm ngay lập tức hóa thành hư vô. Thiếu chút nữa đã quét qua cơ thể Lục Khiêm rồi. Đây là phong kiếp sao? Sức mạnh kinh khủng thật. Lục Khiêm tặc lưỡi. Nghe nói đây chỉ mới là kiếp thứ nhất của đan kiếp cảnh, sau này sẽ còn càng ngày càng mạnh. Mọi người bị kiếp nạn hất bay lại lần nữa tiến lên vây đánh. Rốt cuộc thì Lục Khiêm đạo hạnh không đủ, sớm hay muộn cũng sẽ không chống đỡ nổi nữa. Cũng may vẫn còn có hậu chiêu mà Thái U để lại. Có điều đây là pháp thuật dùng một lần, phải tìm thời cơ tốt mới được. Rầm. Lục Ngô ngàn trượng hung hăng đâm vào xoáy nước thủy nhãn trên trời. Xoáy nước thủy nhãn ẩn ẩn nứt thành hoa văn mạng nhện. Muốn chạy. Đám người vô sinh lần nữa vây đánh lên trên. Lục Ngô ngàn trượng nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Mấy người còn lại cũng dần có dấu hiệu không chống đỡ nổi nữa. Yêu quỷ môn còn thảm hại hơn, đã chết hết, chỉ còn lại một mình U Hoàng. Các vị đạo hữu cố gắng chống đỡ thêm một lúc nữa, ta vừa mới thông tri tới thông U Quan chủ rồi, một lát nữa sẽ tới đây ngay, hiện giờ thiên hà độ kiếp, kiên trì một lúc là chúng ta sẽ thắng. Thanh âm Huyễn Am uy nghiêm, có khả năng ổn định nhân tâm, cuối cùng giữ vững được quân tâm của mọi người. Vậy sao? Vô sinh cười khẩy một tiếng. Ầm ầm. Minh phủ cao ngàn trượng đột ngột chui lên từ mặt đất. Nhanh chóng thu nhỏ lại, vững vàng dừng trên lòng bàn tay vô sinh, đó là một binh khí. Chỉ thấy, vô sinh tung minh phủ ra. Bóng ma thật lớn bao trùm Lục Ngô, đập vào người Lục Ngô, Ngô Công lân giáp lập tức tan vỡ, mắt mù hơn nữa, chảy ra nước mủ xanh biếc. Cùng lúc đó, khủng bố và một người bạch y lang quân bay về phía Lục Khiêm. Lục Khiêm, ngươi thật sự khiến người khác quá thất vọng. Vậy mà dám phản bội chủ nhân. Trong mắt Hà Bá mang theo sát ý, đi đến đâu, mưa to rơi xuống tầm tã đến đó. Mỗi một giọt nước nặng ngàn cân. Rơi xuống đất tạo thành hố vừa sâu vừa to. Bên kia, khủng bố xuất ra bạch cốt pháp thân 300 trượng. Âm khí đen đặc bao phủ khắp cơ thể, vô số ác quỷ mặt mũi hung tợn chui ra khỏi hắc động. Hai cao thủ đạo cơ một trước một sau. Cùng với mười mấy tên âm tướng áp trận, hàng ngàn đạo binh xung phong. Lục Khiêm thấy lần này dù thế nào cũng là tử cục, không có biện pháp sống sót. Một đạo cơ sơ kỳ, cho dù thuật pháp có sắc bén đi chăng nữa, chung quy so với trung kỳ chân chính, hay thậm chí là hậu kỳ thì vẫn kém hơn rất nhiều. Tựa như khác nhau một trời một vực. Nước mưa nặng nề xối lên hoàng vân do pháp lực tạo thành, phát ra tiếng đậu nổ lốp bốp. Pháp lực hoàng vân nổi lên từng trận gợn sóng. Muôn vàng quỷ vật dũng mãnh không sợ chết mạnh mẽ nhào lên, phi đao và kiếm hoàng giết mãi không hết. Mắt thấy Lục Khiêm sắp phải chết trên chiến trường này. Lúc này, thân hình giao long vặn vẹo ngừng lại. Hai mắt uy nghiêm, thần quang sáng láng. Hoàng tuyền quanh quẩn sau lưng, tựa như u minh ma thần. Lúc này, bạch cốt pháp tướng cao lớn cũng tới trước mặt Lục Khiêm. Bạch cốt móng vuốt thật dài trong tay, cách đầu giao long không đến 10 trượng. Ngay lúc khủng bố điện chủ cho rằng khoảnh khắc Lục Khiêm sắp chết tới rồi. Soạt. Giao long chợt mở to mắt. Giữa mày cư nhiên xuất hiện con mắt thứ ba. Đồng tử kim sắc, thần quang lộng lẫy, hệt như thần minh. Rầm. Bạch quang bùng lên. Hỗn độn thanh quang kiếm khí trực tiếp bao lấy khủng bố. Đây là thanh quang kiếm ý của kiếm chủ Cửu Thanh Kiếm Hoàng. Khoảnh khắc tiếp xúc với thanh quang kiếm ý, quỷ vật nháy mắt hóa thành nước trong vô hình vô chất. Không có bất kỳ uy lực nào. Đây là Cửu Thanh trong thanh quang kiếm ý. Khiến hết thảy hóa thành hư vô nước trong. Khủng bố điện chủ gần đó nhất ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, biến mất ngay tại chỗ. Kiếm ý cường đại hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh. Đây là kiếm chủ. Người đúng là to gan. Vô sinh đầu tiên sửng sốt, sau đó giận tím mặt. Lập tức ném Minh Phủ ra sau lưng Lục Khiêm, nhằm ngăn người này lại. Đáng tiếc khi Minh Phủ sắp tiếp cận Lục Khiêm, lại bị hàng băng bảo giáp đánh bật về. Với sự trợ giúp của Động Sát Chi Nhãn, Lục Khiêm dùng kiếm khí còn lại đập tan điểm yếu của Thủy Nhãn. Thân hình bay lên, cũng sắp đến lúc hắn hội hợp với đám người Thái U rồi. Rầm. Bỗng nhiên, một bàn tay khổng lồ tái nhợt chợt vươn ra từ pháp trận bên dưới, hùng hăng bóp nát hàng băng bảo giáp. Thiên Hà. Phong kiếp màu xanh từ trên trời giáng xuống. Lần này không phải trò đùa trẻ con như trước đó nữa. Rầm. Sức mạnh thiên kiếp lớn hơn khi xưa mấy chục lần. Hơn nữa, đúng như Lục Khiêm đoán trước, Thiên Hà có hậu chiêu. Nhìn bàn tay tái nhợt khổng lồ gắt gao chế trụ xoáy nước Thủy Nhãn, gia hỏa Thiên Hà này rõ ràng không cho ai thoát ra cả. Ngay cả hỗn độn kiếm khí cũng không phá được lớp phòng ngự của bàn tay này. Kiếp vân dần phủ xuống. Soạt. Đáy lòng Lục Khiêm chợt dâng lên một nỗi kinh sợ khó hiểu. Phản phất như bị sinh vật không tên nào đó theo dõi. Lục Khiêm lập tức hiểu rõ có lẽ thiên kiếp đang theo dõi hắn. Nhưng lúc này đám người Thái U vẫn chưa tới đây. Hoàng Kim Thụ Đồng ở mi tâm giao long nhìn về phía thiên kiếp. Quả nhiên, một luồng tinh khí màu xanh đang theo dõi hắn. Ha ha! Xem ngươi có thể chạy đi đâu. Những người của Minh Phủ tiến lên vây đánh. Vô Sinh cầm Minh Phủ đại sát khí trong tay, đánh bại đám người Huyễn Am và U Hoàng. Những người này đã bị dồn vào bước đường cùng rồi, chiến thắng là kết cục hiển nhiên. Giờ chỉ còn Lục Khiêm khiến người khác đau đầu nữa thôi. Mối thù của tà lực, khủng bố, phù hỏa ta muốn rút linh hồn ngươi, thiêu đốt trong ngọn lửa 1000 năm. Ma kiếp cười khặc khặc, mấy trăm luồng hắc khí tạo thành trường xà bổ nhào tới. Mọi người dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chỉ là đạo cơ sơ kỳ bình thường, vậy mà lại đem lại cho bọn họ tổn thất lớn đến thế. Rầm. Mọi người đồng thời công kích hàng băng bảo giáp phía trên. Hàng băng bảo giáp mà Thái U đưa cho hắn vỡ vụn. Thiên kiếp sắp rơi xuống rồi. Lục Khiêm không tiếp tục bay ra khỏi Thủy Nhãn nữa. Mà dưới ánh mắt bất ngờ của mọi người, hắn xông thẳng về phía trung tâm Bát Quái Ngũ Hành trận. Giao Long chế ngự Hoàng Vân, chân đạp lên Nại Hà Kim Kiều. Mượn một tia sức mạnh cuối cùng của hàng băng bảo giáp, đột phá vòng vây, tiến vào pháp trận bên trên. Nơi đây không một bóng người, giữa pháp trận là lưỡng nghi hồ hai màu trắng đen. Ngăn hắn lại. Mọi người cực kỳ sợ hãi, không ngờ Lục Khiêm lại không sợ chết tới vậy. Đây là trung tâm pháp trận. Ngay dưới thiên kiếp. Lúc này khoảng cách giữa thiên kiếp tới đỉnh đầu Lục Khiêm chỉ chưa đến 5 dặm. Bốn phía lại là mấy nghìn người mãnh liệt đổ xô xung quanh. Lục Khiêm thân đã rơi vào tử cục rồi. Gầm. Giao Long trống giận, Thụ Đồng đại phóng kim mang. Nhìn thấy toàn bộ thế giới trước mắt không sót thứ gì. Lúc này, nhược điểm của pháp trận cũng lộ ra. Trận này chia thành 3 bộ phận Bát Quái Ngũ Hành Âm Dương. Nhược điểm vậy mà lại ở Hỏa Diễm Cự Sơn. Cùng lúc đó, 6 gã kim giáp thần tướng thân cao trăm trượng bay ra từ bên trong kim quang. Kim giáp thần tướng mặt như hồng ngọc, mắt tựa chuông đồng, chân đạp lôi vân, miệng phun ngọn lửa. Đây là thần tướng hiển hình thuật của cổ điển lão nhân. Ngoài ra, Lục Khiêm còn thả ra các loại đạo binh và đám người yêu nguyệt tập nguyệt. Cản bọn họ lại. Lục Khiêm bỏ xuống lại một câu, thân hình lập tức hướng về phía nhược điểm của pháp trận. Cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau. Sức mạnh của ngũ sắc pháp trận điên cuồng cắt vẫy trên người Giao Long. Vẫy tróc ra, máu tươi đầm đìa. Máu tươi đỏ đậm vẫy khắp bầu trời như mưa. Mọi người phía sau hãy còn đang dây dưa với đám người Vô Sinh. Từng bước lui về phía sau, mắt thấy mình chống đỡ không được bao lâu nữa. Soạt. Thân ảnh nhanh chóng rơi xuống. Càng đi sâu vào bên trong, áp lực xung quanh càng lúc càng lớn. Không chỉ có áp lực từ thiên kiếp, mà đồng thời cũng là áp lực của pháp trận. 70 năm đạo hạnh của Lục Khiêm căn bản chẳng là gì cả. Chưa đến nửa khắc, gần như đã tiêu hao hết không còn gì nữa. Lục Khiêm thậm chí còn phải trốn trong đại giải thoát luôn nghỉ ngơi một lúc mới khôi phục lại được. Lúc này, Hỏa Diễm Sơn chỉ cách hắn 8 dặm. Mà thiên kiếp lại càng ngày càng gần. Sau lưng Giao Long huyết nhục mơ hồ, xương cốt trắng bệch đều lộ ra ngoài, ngay cả âm thần cũng chịu tổn thương không nhỏ. Huyết thủy trong lưỡng nghi hồ cuồn cuộn. May thay, lúc này hắn đã tiếp cận Hỏa Diễm Sơn rồi. Chỉ thấy Giao Long Thụ Đồng kim mang bắn ra tứ phía. Nhuốm thiên địa thành một màu vàng nhạt. Ngoại giới. Trên trời cao ngàn dặm. Kim sắc quang trụ thật lớn xuyên qua Thủy Nhãn, cùng với nùng vân hắc vụ. Ánh sáng này chí cao chí đại, chí cường chí chính. Cuồn cuộn mạnh mẽ, có chứa một loại sức mạnh trảm phá tà ma. Yêu ma tà ác không nơi giấu mình. đây là thẩm phán kim quang của động sát thần nhãn. Có sức mạnh ngang với một kích toàn lực của cao thủ đan kiếp. Khác với những chiêu thức bình thường của đám người kiếm chủ, đây mới là một kích toàn lực chân chính. Lúc này, thiên kiếp đã đánh xuống. Lục Khiêm ngay lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng dâng lên một trận đau đớn, như dùng dao cứa từng chút từng chút. Hắn hiểu rõ đâu là gió nổi lên từ bên trong. Một lúc sau, hắn sẽ chết dưới thiên kiếp. May mắn thay, hắn dư giả thời gian lắm. Chỉ cần phá trận này, bản thể của thiên hà sẽ bại lộ, thiên kiếp tìm thấy chính chủ sẽ tản đi ngay. Đúng lúc này, chuyện khiến hắn tuyệt vọng đã xảy ra. Hửm! Chỉ có vậy thôi sao? Phía dưới truyền đến tiếng thiên hà khinh thường cười nhạo. Chỉ thấy một bàn tay tái nhợt khổng lồ lại lần nữa thò ra từ lưỡng nghi hồ. Bàn tay khổng lồ ngăn thẩm phán kim quang lại. Kim quang điên cuồng phá hủy bàn tay khổng lồ, thiên kiếp tại thượng, thiên hà không dám dùng mấy phép thần thông cơ bản. Bàn tay khổng lồ này chỉ có thể cản một lúc thôi. Chờ đến khi Lục Khiêm bị thiên kiếp giết chết, hoặc những người phía sau đuổi tới, thẩm phán kim quang tất sẽ biến mất. Nhìn thân thể và thần hồn Lục Khiêm từng tất bị nhấn chìm, vào nơi sâu xa chẳng rõ tên, thiên hà vô cùng tán thưởng. Người rất thông minh, gan dạ sáng suốt. Thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc, chỉ kém một chút nữa thôi. Tính toán cặn kẽ tường tận, chỉ còn một bước nữa thôi. Đáng tiếc hiện tại hắn chẳng còn chút pháp lực nào cả. Bằng không có thể liều một lần nữa. Rầm. Phía sau, sáu thần tướng hôi phi yên diệt. Diễm Trung Tiên mang theo ba người Yêu Nguyệt và Hắc Bạch Vô Thường, tính cả chúng đạo binh bay trở về bên người Lục Khiêm. Nhìn Lục Khiêm thương tích đầy mình, đám người Yêu Nguyệt cực kỳ hoảng sợ. Lão gia, ngài làm sao không sao? Lục Khiêm vẫy tay, ra hiệu mọi người giải tán. Hai mắt Yêu Nguyệt tối tăm, nhưng ánh mắt lại kiên nghị, chẳng lẽ lão gia chê ta vô dụng sao? Nô bộc đạo hành yếu ớt, nhưng cũng chỉ là một cái mạng mà thôi, tiểu nữ tử không để bụng. Lục Khiêm nhìn mọi người thật sâu, ánh mắt những người khác cũng kiên định như thế. Cho dù là người ngày xưa đã thoát khỏi Diễm Trung Tiên, lúc này cũng không hề có ý định lùi bước. Được, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ, tình nghĩa của các ngươi, Lục Khiêm ta ghi nhớ trong lòng, tại hạ sẽ không cô phụ các ngươi. Soạt. Lục Khiêm trong lòng hào hùng vạn trượng, thân hình lại lần nữa hóa thành giao long. Một ngụm nuốt hết mọi người vào. Một người đạo cơ, năm người dưỡng thần, hơn 600 đạo binh. Giao long chân ý lần thứ hai hiện ra. Vạn vật đều thuộc về hắn, đoạt lấy vạn vật. Thân thể, thần hồn, cương sát, pháp khí, đan dược của bọn họ hấp thu toàn bộ, từng thứ một. Không chỉ vậy, trăm vạn tài liệu giá trị trong Huyền Kim Kiếm Nang cũng bị Lục Khiêm hấp thu toàn bộ bất chấp hậu quả bạo thể. Trạng thái khôi phục về lúc đỉnh cao. Quá trình hấp thu rất thuận lợi, không phải kiểu cắn nuốt bằng được. Mọi người trong cơ thể đều dùng hết toàn thân sức lực, mỗi một tia pháp lực, mỗi một đạo năng lượng, không hề giữ lại mà tuôn hết ra. Nội tâm Lục Khiêm cứng như sắt, rõ ràng cảm nhận được các nàng dùng toàn lực thúc giục từng phần sức mạnh trong mình. Mọi người nỗ lực phối hợp, hy vọng có thể giúp được cho hắn. Loại thống khổ khi sức mạnh bị cướp đoạt tương đương với từng tấc cơ thể bị xé nát, sẽ chẳng người bình thường nào có thể chịu đựng nổi. Nội tâm hắn cứng như sắt, vậy mà lại có một tia xúc động. Giao long ngửa mặt lên trời thét dài, giao phục hoàng tuyền đồ hiện lên, đại giải thoát lung lơ lửng trên đỉnh đầu. Kiếm hoàng và phi đao bám theo bước chân truy binh. Bên trong đồng tử giao long không có bất kỳ cảm xúc gì, trong mắt chỉ có phía trước. Thiên hà lão cẩu. Chết đi. Tiếng hô truyền khắp tứ phương. Đại giải thoát luân lớn gấp mấy lần, trăm trượng cự luân, phát ra tuyên cổ vĩnh hằng giải thoát chi ý, từ trên cao vời vợi hạ xuống. Rốt cuộc, bàn tay tái nhợt nát vụn. Ngay lúc thiên kiếp chưa hoàn toàn cắn nuốt Lục Khiêm, thẩm phán kim quang nháy mắt đánh tan pháp trận. Tinh khí tản ra bốn phía. Súc sinh. Thiên hà rống giận. Thiên kiếp dừng lại, toàn bộ sức mạnh nhắm ngay về phía thiên hà ở trung tâm pháp trận. Thẩm phán kim quang hạ xuống. Âm. Hỏa Diễm Sơn lập tức bị thẩm phán kim quang xóa sạch, biến mất tâm không thấy đâu. Ngũ hành thiếu mất hỏa hành, thế cho nên pháp trận mất đi hiệu quả. Tinh khí đầy màu sắc khắp bầu trời mất kiểm soát lập tức nổ tung. Dưới sự che chắn của pháp trận, một con quái vật có 6 chân 4 cánh to lớn như ngọn núi hiện ra trước mặt mọi người. Rầm. Thiên kiếp bỗng nhiên dừng lại, tích kiếp chi pháp lập tức mất đi hiệu lực. Súc sinh. Đế gia ngửa mặt lên trời gào thét. Không có ngũ quan nhưng lại có thể phát ra âm thanh. Sóng âm vô hình đánh bay Lục Khiêm. Luân hồi bàn che khuất bầu trời, còn chưa kịp thừa thắng xông lên. Gió xuân lớn đã bao phủ luân hồi bàn và cả đế gian bên dưới. Có két có két. Luân hồi bàn phát ra tiếng vang không chịu nổi sức nặng. Luân hồi bàn ngàn vạn năm vẫn không thay đổi, luân hồi vĩnh viễn cuồn cuộn dâng trào. Thoáng chốc phần lớn các sinh linh mãi không siêu thoát trên luân hồi bàn đã tan thành mây khói. Thiên kiếp tìm được mục tiêu lại đánh xuống từng đợt sóng. Phong kiếp bình thường, dựa vào công pháp với đạo hạnh tu hành của từng người mà thường chia là một đợt đến chín đợt. Nhưng Thiên Hà đạo nhân thâu độ tuế nguyệt ít nhất cũng tránh được 5 lần phong kiếp. Làm cho sức mạnh phong kiếp cũng càng lúc càng lớn. Giới hạn tối đa có thể lên đến 99 đợt. Kiếp vân khắp trời quét sạch mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn dặm. Bầu trời xanh đến mức khiến người ta kinh hồn bạc vía, thật không dám tưởng tượng tình hình bên trong kiếp vân thế nào. Lại thêm một đường kiếp lực hạ xuống. Gió xuân thổi nhẹ qua, một ngọn núi lặng lẽ biến mất. Bí phong lại dâng lên từ đáy lòng, xoắn nát lục phủ ngũ tạng. Cách đó ngàn dặm, một con u lục thiên xà dài trăm mét thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một màn này. Nửa phần nhỏ của tiên thiên quỳ thủy thiên xà rơi ra, u lục tiên huyết chảy không ngừng. Tên nhóc này xem ra không tệ. Thông U thầm nghĩ. Mặc dù Lục Khiêm là kẻ thù của lão, nhưng không thể không nói trong chuyện này là Thông U nợ hắn ân tình. Vừa nãy trong quan nhận được tin tức của Huyền Am mới biết được âm mưu của Thiên Hà đạo nhân, lão lập tức cảm thấy không ổn cho nên ngay tức khắc chạy tới trợ giúp. Không ngờ mới bay được nửa đường, đáy lòng lại dâng lên một luồng gió kỳ lạ, thiếu chút nữa giết chết Thông U, bây giờ kiếp lực đã biến mất, chắc là đám người Huyền Am Lục Khiêm đã phá hủy tích kiếp pháp trận rồi. Thiên Hà, ngươi dám tính kế lão phu? Ánh mắt Thông U hiện lên tia nguy hiểm. Sau đó bay về Thủy Nhãn. Lần này phải ép đan kiếp thăng cấp tên này ra, sau đó để trong U Minh Hỏa Diễm tra tấn hơn ngàn năm thì mới có thể giải được thù hận trong lòng. Phía bên kia, Thái U, Kiếm Chủ, Cổ Điển lão nhân kể cả trưởng môn nhân chính phái khác đều đã tới. Bên cạnh đó, nơi cách phía sau bọn họ vạn dặm còn có mấy đạo âm sát huyết vân. Phía sau những thứ này là yêu vương của phương thốn yêu quốc. Bọn họ không có đầy đủ tin tức của đám người Thái U, chờ cho thiên kiếp xuất hiện mới phản ứng lại. Thái U đạo hữu, gián điệp của ngươi nói quả thật không sai. Kiếm chủ cửu kiếp cười nói. Lão không biết thân phận thật của gián điệp này. Ban đầu khi Thái U nói với bọn họ, cửu kiếp còn có chút không thèm để ý, dù sao bọn họ cũng sắp xếp xong nội gián cả rồi, chẳng qua là không có hiệu quả mấy. Nhưng hiệu quả lần này lại nằm ngoài dự liệu một cách lạ thường. Ầm ầm. Phía trước lại truyền đến một trận nổ vang. Chúng ta mau qua đó thôi. Cổ Điển lão nhân nói. Thiên địa huyền môn sáng lên, thân hình xuất hiện ở ngoài ngàn dặm đã tới bầu trời Thủy Nhãn. Lục Khiêm không có thể diện đến nổi mà có thể mời được những cao thủ này. Đa số bọn họ tới đây với mục đích muốn tìm được Thiên Hà đạo nhân tiến vào đan kiếp và tích kiếp chi pháp. Bọn họ kẹt ở cảnh giới hư đan này nói nhiều thì cũng đã mấy trăm năm rồi. Sinh mạng của một số người cũng sắp kết thúc. Chủ yếu dựa vào một vài tục mệnh pháp mới có thể kéo dài tính mạng thêm một vài năm. Nếu như chính thức tiến vào hư đan, sau đó vượt qua kiếp nạn thì ít nhất còn sống được hơn ngàn năm. Ha ha, Thiên Hà, lão phu lại tới tìm ngươi đây. Cổ Điển lão nhân cười ha ha, thiên địa huyền môn tung ra vô số lá bùa màu tím. Những lá bùa hóa thành những quả cầu lửa nóng rực, cùng nhau tạo thành một vùng biển lửa. Biển lửa bao phủ đám người Minh Phụ phía dưới Thủy Nhãn. Hừ, chỉ là một đạo cỏn con mà đòi múa rìu qua mắt thợ. Thiên Hà hừ lạnh một tiếng. Lão phất tay đánh ra một đạo pháp lực, nước thông thiên hà trào dâng ngọn sóng cao trăm trượng. Nước sông đổ xuống dập tắt biển lửa trong chớp mắt. Xem ngươi còn kiên trì được bao lâu nữa đây? Cổ Điển lão nhân giảo cợt nói. Không biết có bao nhiêu cao nhân bay tới từ xung quanh. Ngoài các phái trưởng môn ra, còn có số lượng cao thủ đạo cơ hậu kỳ vượt xa đan kiếp gấp mấy lần. Phía xa rung chuyển âm trời. Một sơn lĩnh cao ngàn trượng, toàn thân được tạo thành bởi khối nham thạch cứng rắn đang bước đến. Người này là sơn lĩnh đại vương bí ẩn nhất bờ nam. Có một con cửu đầu quái xà đang quanh quẩn trên núi, dùng 18 con mắt nham hiểm nhìn mọi người ở đây. Những người đạo cơ này cũng muốn kiếm lợi. Dù sao khoảng cách đan kiếp cảnh chỉ kém lâm môn một bước chân, nếu như đạt được phương pháp này thì đương nhiên sẽ có nhiều lợi hơn. Đa số cao thủ đều đang ấp ủ suy nghĩ như vậy. Có thể nói lần độ kiếp này của Thiên Hà là vô cùng nguy hiểm. Lại thêm một đạo phong kiếp giáng xuống. Các cao thủ lập tức lui ra. Đây chính là phong kiếp sao? Quả nhiên mạnh thật. Thái U chân nhân lẩm bẩm. Nếu đổi lại là lão e là chỉ có thể chống đỡ được 2-3 cái mà thôi. Thiên Hà đạo nhân thế mà lại chống đỡ được lâu như vậy. Lợi dụng khoảng thời gian trống của đợt thiên kiếp tiếp theo, lại có người kiềm chế không được mà phát động công kích. Ngọn núi lớn đè xuống. Đế Giang nổi giận gầm lên, lập tức đánh tan ngọn núi này. Đạo thiên kiếp tiếp theo giáng xuống đế gian, thân thể này lập tức bị thủng một lỗ lớn, máu tươi văng khắp mặt đất. Lúc này, Thiên Hà đánh một đạo khí cơ đến người vừa mới phát động công kích khi nãy. A tha! Thiên kiếp chi lực nuốt chửng thân thể người này, một giây sau đã bị Minh Phủ đánh thành thịt vụn, thì ra là đám người vô sinh đã ra tay. Thấy Thiên Hà tiêu diệt kẻ gây họa, đám người nóng lòng muốn thử cũng dừng lại. Nhất thời tạo thành cảnh tượng mọi người vây xem độ kiếp. Không ai muốn trở thành người dẫn đầu. Thiên Hà, còn không mau khoanh tay chịu trói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nếu vượt qua kiếp nạn thì mọi người sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngoan ngoãn giao đan kiếp bí pháp ra đây, chúng ta đảm bảo sẽ không ra tay. Hết chương 430. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.